đài truyền hình Alistair Cooker và William Shaw, cựu chủ bút tờ The New Yorker. Có lẽ ví dụ nổi tiếng nhất trong nghiên cứu của ông ta là Ed Koch, thị trưởng thành phố New York. Koch cũng có một căn hộ 3 phòng thuộc diện Gen Control ở Greenwich Village. Tiền thuê nhà ở đó chỉ có $350 một tháng. Nhưng ông ta không ở đó mà ở lâu đài Gracie, dinh thự dành cho thị trưởng thành phố. Không giống như hầu hết những nhà phát triển địa ốc khác, tôi không ủng hộ việc bãi bỏ chính sách này. Tôi chỉ nghĩ nên có một cuộc kiểm tra chính thức về thu nhập của những người đang sống trong những căn hộ thuộc diện được khống chế tiền thuê nhà. Những người có thu nhập dưới một mức nào đó sẽ được phép thuê căn hộ theo chính sách này. Những người có mức thu nhập cao hơn sẽ phải chuyển đi nơi khác hoặc trả tiền thuê cao hơn. Tòa nhà ở số 100 đại lộ Central Park South là một minh chứng hoàn hảo. Ngay sau khi mua tòa nhà này, tôi đã khảo sát tình hình tài chính của những người thuê ở đây. Điều tôi khám phá ra là thật thú vị, nhưng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Có 3 nhóm người thuê. Nhóm thứ nhất là những người thành công, giàu sang, thậm chí nổi tiếng. Họ sống trong những căn hộ rộng nhất trên những tầng cao ngó xuống công viên. Nhóm thứ hai là những người trẻ tuổi, phong lưu và có nghề nghiệp chuyên môn như môi giới chứng khoán, phóng viên và luật sư. Họ có những căn hộ 1 hoặc 2 phòng ngó xuống công viên. Nhóm thứ ba là những người có thu nhập trung bình, sống trong những căn hộ nhỏ có cửa sổ trông xuống sân. Nhiều người trong số họ đã lớn tuổi, sống nhờ vào tiền an sinh xã hội. Lãnh đạo những người thuê nhà này là John More, khoảng 42-43 tuổi. Ông ta xuất thân từ một gia đình giàu sang và có địa vị xã hội. Ông nội của More là một trong những cổ đông chủ chốt của Tiffany & Company trước khi công ty này được Quan Houving mua lại. Nhưng bản thân More thì không thành công lắm. Dĩ nhiên ông ta cũng có một thứ rất có giá trị đáng để bảo vệ, là một căn hộ 2 phòng ngủ ngó xuống công viên với một giá thuê rất rẻ. Phải công nhận rằng, ngay từ đầu tôi đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng trong việc giải tỏa các căn hộ ở đó. Đáng lý ra tôi phải đích thân thương lượng với những người thuê nhà để thuyết phục họ dọn đi nơi khác. Nhưng thật tình mà nói thì tôi không thích công việc này lắm. Do vậy, tôi quyết định mướn một công ty chuyên về tái định cư để thay mặt tôi làm việc này. Nhiều nhà lãnh đạo hàng đầu của các công ty nổi tiếng đã giới thiệu tôi với công ty Citadel Management. Kế hoạch ban đầu của tôi là thông báo cho những người thuê nhà biết rằng tôi sẽ đập bỏ tòa nhà này cùng với khách sạn Babylon bên cạnh để xây một cao ốc mới. Chúng tôi sẽ tìm cho họ những căn hộ mới thích hợp và hỗ trợ họ về tài chính để họ dọn đi. Tuy nhiên những người này đã nhanh chóng tập hợp lại và thuê một công ty luật đại diện cho họ trong việc tranh chấp với tôi. Đối với họ, chi phí không là vấn đề. Nhiều người đồng ý góp $8,000 một năm để trả phí cho các luật sư. Khoản tiền xem ra vẫn rẻ hơn nhiều so với $10,000 mà họ có thể phải bỏ ra để thuê một căn hộ tương đương ở một nơi khác. Công ty luật mà họ mướn có nhiều kinh nghiệm trong việc bảo vệ người thuê trước việc chủ nhà đòi lại nhà. Hướng giải quyết của họ là tranh đấu trên mọi mặt trận và đưa sự việc ra tòa với mục đích kéo dài vụ kiện càng lâu càng tốt để có thể đạt được những thỏa thuận với chủ nhà sao cho có lợi thân chủ của họ nhất. Để chấm dứt hợp đồng cho thuê với những căn hộ thuộc diện Gen Control, tôi phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn khắt khe, nhưng không có gì là vượt qua được. Tôi tin rằng mình hoàn toàn có quyền hợp pháp khi thực hiện việc này với mục đích xây dựng một cao ốc mới và lớn hơn. Trước tiên tôi phải cho tòa án thấy rằng cao ốc mới sẽ cung cấp số căn hộ nhiều hơn tòa nhà cũ ít nhất là 20%. Điều này dễ dàng vì đó là lợi nhuận của tôi. Khi đến tôi phải chứng minh lợi nhuận tôi có được từ tòa nhà cũ sau khi trừ các chi phí nhưng không bao gồm lãi suất ngân hàng mà tôi phải trả khi vay tiền mua tòa nhà ít hơn 8,5% giá trị được định giá của nó. Vì theo luật định, sự định giá này chỉ có $1,5 triệu. Có nghĩa là thành phố hầu như không thu được đồng thuế nào từ tòa nhà này cả. Nếu thành phố xét trên những sự kiện này, tôi tin rằng họ sẽ phải chấp thuận việc tôi đập bỏ tòa nhà cũ và ra lệnh cho những người thuê nhà dọn đi. Tôi đã yêu cầu Citadel hai việc khi họ bắt đầu thực hiện công việc của họ vào đó năm 1981. Cố gắng tìm cho những người thuê nhà càng nhiều căn hộ mới càng tốt và tiếp tục cung cấp cho họ tất cả những dịch vụ thiết yếu cần thiết. Việc làm cho những người thuê nhà dọn đi sẽ rất dễ dàng nếu bạn không quan tâm đến cách thực hiện, dù nó có xấu xa cách mấy chăng nữa. Nhiều chủ đất khi làm việc này thường ẩn sau những cái tên công ty mà chẳng ai biết tới. Sau đó, họ mướn những tay giang hồ đến đập phá lò nước nóng, tay vịn cầu thang, ống nước trong tòa nhà. Họ cũng thuê những tên nghiện ma túy, gái điếm và bọn trộm cắp đến ở trong những căn hộ trống để đánh đòn khủng bố những người thuê nhà không chịu dọn đi. Tôi gọi những phương sách đó là sự quấy rối và không bao giờ làm những điều tồi tệ như vậy. Tôi mua những tòa nhà bằng cái tên Donald Trump và tôi phải bảo vệ danh tiếng của mình. Những người thuê nhà ở số 100 đại lộ Central Park South này sử dụng rất nhiều máy sưởi và nước nóng. Tổng số tiền thuê nhà ở đó chỉ đủ trang trải những chi phí cơ bản, nên tôi không thể cung cấp những dịch vụ xa xỉ được. Những người thuê nhà trả tiền thuê thấp hơn giá trị thị trường, nên họ không có quyền sử dụng những dịch vụ như thế. Ví dụ, ở tiền sảnh có một điện thoại miễn phí để dùng cho những trường hợp khẩn cấp, nhưng một số người thuê lại sử dụng nó để gọi cho bạn bè ở nước ngoài. Những người gác cửa ở đây mặc đồng phục khá đắt tiền. Tôi đã phải thay chúng bằng những trang phục bình thường để cắt giảm chi phí giặt ủi. Và vì lý do an ninh, tôi cũng yêu cầu họ không rời khỏi cửa để xách hành lý cho những người thuê nhà từ dưới đường như tại các khách sạn. Những bóng đèn cao áp ở hành lang được thay bằng những bóng đèn thường để tiết kiệm điện. Điều mà chúng tôi không lường trước được là những người thuê lại dùng chính những sự cắt giảm đó để cáo buộc rằng chúng tôi quấy rối họ và làm cho cuộc sống của họ trở nên tồi tệ hơn. Trên một phương diện nào đó thì điều này phù hợp. Nếu có một điều tôi học được từ những người giàu thì đó là họ rất khó chấp nhận sự thiếu tiện nghi dù chỉ một chút mà thôi. Họ còn cáo buộc rằng chúng tôi đưa ra những đề nghị tái định cư với áp lực mạnh và dai dẳng như là một sự quấy rối để khiến họ phải dọn đi. Thực tế thì chúng tôi đề nghị sự hỗ trợ trong việc tái định cư với mỗi người thuê nhà. Nếu ai không chấp nhận thì chúng tôi cũng không thể làm gì hơn. Một điều tôi không thể phủ nhận là việc tuyên bố bị quấy rối là chiến thuật thông minh của họ. Quấy rối là một từ ngữ thông dụng ở New York. Nó làm cho người ta dễ hình dung ngay đến những ông chủ đất tàn nhẫn và những người thuê nhà bị bắt nạt. Nếu luật sư của những người thuê nhà hoặc chính họ bằng cách nào đó có thể thuyết phục một bồi thẩm đoàn xem trường hợp của họ là bị quấy rối, đơn xin đập tòa nhà của chúng tôi sẽ bị bác bỏ ngay và họ sẽ không phải dọn đi. Không may, chúng tôi có nhiều động thái tạo thuận lợi cho những người thuê nhà chống lại mình. Ví dụ, chúng tôi quyết định tiến hành các thủ tục trục xuất đối với bất cứ người thuê nhà nào chưa trả nhiều tháng tiền nhà hay người nào không sử dụng căn hộ như là một nơi chính của họ. Vì pháp luật bắt buộc điều này, đây là những thủ tục hợp pháp và chúng tôi thắng trong nhiều trường hợp. Nhưng cũng có lúc chúng tôi phạm sai lầm. Ví dụ, người thuê nhà đưa ra được ngân phiếu bị hủy bỏ, chứng tỏ họ đã trả tiền, nhưng bên Citadel chưa kịp vào sổ theo dõi. Một sai lầm khác là việc bít các cửa sổ của những căn hộ trống bằng những tấm thiếc. Đó là cách mà thành phố thường làm đối với các căn hộ do họ quản lý để ngăn chặn những kẻ phá phách. Nhưng thành phố lại không quản lý những tòa nhà trên đại lộ Central Park South. Nếu ngay từ đầu chúng tôi chọn một cách làm khác hay hơn để bít các cửa sổ đó thì ắt hẳn chúng tôi đã ít bị phiền toái hơn. Vào mùa hè năm 1982, tôi đã có hơn 10 căn hộ trống. Lúc đó vấn đề người vô gia cư bắt đầu thu hút nhiều sự chú ý của thành phố. Nhìn họ nằm ngủ co quắp trên ghế đá công viên, tôi chợt nghĩ tại sao lại không đề nghị với thành phố dùng những căn hộ đó cho họ ở tạm qua ngày. Và việc này đã gây ra nhiều tranh cãi nhất. Tôi không ngờ việc để những kẻ giàu sang sống cùng một tòa nhà với những người kém may mắn hơn họ khiến tôi gặp nhiều chỉ trích. Tôi chỉ cảm thấy xấu hổ khi mình có những căn hộ trống mà ngoài đường lại đầy những người vô gia cư. Giới báo chí ngay lập tức chỉ lên tiếng chỉ trích tôi khiến các viên chức thành phố phải từ chối lời đề nghị của tôi. Các luật sư của tôi lúc đó đã nghiên cứu tình hình và xác định rằng nếu cho phép bất cứ người nào vào trong những căn hộ đó, tôi sẽ rất khó đẩy họ ra một cách hợp pháp sau này. Sự việc này dạy cho tôi một điều. Bạn đừng nên hành động bốc đồng cho dù đó là một hành động từ thiện, trừ phi bạn đã xem xét kỹ những khía cạnh bất lợi của nó. Đầu năm 1984, một nhóm gần 50 người thuê nhà chính thức kiện tôi ở tòa tiểu bang về tội quấy rối họ. Hầu như tất cả những lời than phiền của họ đều giống y như nhau và không quan trọng. Nhưng tôi vẫn bảo người của tôi lưu ý kỹ. Tháng 1 năm 1985, tiểu bang đồng ý sẽ xem xét vụ kiện của họ. Họ biết chẳng có một vụ quấy rối thực sự nào cả, vụ kiện này chỉ là một mánh khóe để giữ lấy những căn hộ của họ, hay chí ít cũng đòi hỏi tôi đưa ra một giải pháp có lợi hơn cho họ. Khi các luật sư của tôi đều nghiên cứu hồ sơ của họ, họ phát hiện một điều rất thú vị. Trong vòng 10 năm, 20 năm qua, thậm chí có trường hợp đến 30 năm, nhiều người trong số những người thuê nhà giàu có đã đệ trình cho các cơ quan của thành phố cùng một loại những lời than phiền giống như vậy để yêu cầu giảm tiền thuê nhà. Họ đúng là những chuyên gia hàng đầu thế giới trong nghệ thuật sống với những tiêu chuẩn rất cao nhưng lại trả chi phí rất thấp. Tôi không phải là người né tránh dư luận xấu hay dè dặt từng đồng xu, nhất là khi tôi nghĩ những gì cáo buộc của họ là không đúng. Đấu tranh chống lại họ có thể khiến tôi tốn kém nhiều hơn và thậm chí phải xem xét lại chiến lược của mình. Nhưng tôi không thể cho phép mình bị đe dọa để phải chấp nhận một sự dàn xếp lố bịch như họ nghĩ. Có hai điều thuận lợi cho tôi. Điều thứ nhất, giá trị địa ốc ở New York đã gia tăng mỗi năm kể từ năm 1974. Nhưng đến đầu năm 1981, khi tôi mua lại hai tòa nhà ở đại lộ Central Park South, thì nó chững lại và xuống dốc trong 2 năm tiếp theo. Nhiều người nghĩ rằng thời hoàng kim của địa ốc đã chấm dứt. Tuy nhiên đến năm 1984, thị trường trỗi dậy mạnh mẽ dù nền kinh tế vẫn chưa ổn định. Vào mùa thu năm 1981, giá trung bình một phòng là 93.000 đô la. Đầu năm 1983, nó giảm xuống còn 67.000 đô la. Nhưng đến tháng 1 năm 1985, khi cuộc tranh chấp giữa tôi và người thuê nhà đang hồi gay cấn, nó nhảy một phát lên tới 124.000 đô la. Cho dù chỉ xây dựng trên khu đất của khách sạn Barbizon, tôi cũng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nếu tôi đã phát triển khu này 2 năm trước đó. Bây giờ, tôi đã có thêm nhiều căn hộ trống và luật pháp cho phép chúng tôi cho thuê chúng với giá thị trường. Thành thực mà nói, tôi đang ngồi trên đống vàng. Điều thứ hai, xu hướng kiến trúc trong giai đoạn này đang có sự chuyển đổi. Người ta đang hướng về những đường nét cổ điển. Những người ở New York rất nhạy bén với thời trang nên tôi cũng phải thỏa mãn thị hiếu của họ. Đầu năm 1985, tôi đặt một kiến trúc sư lập một bản thiết kế mới cho khu đất của khách sạn Barbizon, một cao ốc cổ điển hài hòa với tòa nhà cũ ở số 100 đại lộ Central Park South. Thực ra, tôi hoàn toàn không muốn điều này. Tôi chưa bao giờ ủng hộ chủ nghĩa hậu hiện đại, một trào lưu kiến trúc pha trộn trong phong cách cổ điển với thiết kế hiện đại. Đối với tôi, trào lưu này chỉ là biểu trưng cho những cái xấu của hai thế giới cổ điển và hiện đại. Những dự án loại này hiếm khi dùng vật liệu hạng nhất và thợ có tay nghề cao, vì đa số các nhà xây dựng không muốn tốn kém nhiều và những yếu tố cổ điển trong thiết kế thời hậu hiện đại luôn trông có vẻ giả tạo và không tương xứng với những yếu tố hiện đại. Khi người kiến trúc sư cho tôi xem mô hình tòa nhà, thiết kế chẳng gây ấn tượng gì nơi tôi cả, nhưng tôi chú ý thấy nó nhỏ hơn, tòa nhà hiện hữu rất nhiều. Tôi hỏi ông ta tại sao lại như vậy. Đó là do sự phân vùng sử dụng đất, ông ta giải thích. Không có những giới hạn về kích thước vào thời điểm Barbizon được xây dựng, nhưng bây giờ thì sự phân vùng có những quy định chặt chẽ hơn rất nhiều. Người ta không còn được phép xây dựng những tòa nhà lớn như thế trên khu đất đó. Tôi hỏi, ý của anh là nếu tôi sửa chữa toàn bộ phần bên trong tòa nhà, chỉ giữ lại mặt tiền và khung sườn, thì mọi việc đều ổn phải không? Nhưng nếu tôi đập bỏ tòa nhà cũ, tôi chỉ được xây một tòa nhà mới nhỏ hơn rất nhiều. Ông ta trả lời, vâng, đúng như vậy, thưa ông. Lý do đơn giản là vì các cửa sổ của Barbizon quá nhỏ so với một tòa nhà căn hộ cao cấp. Giải pháp cho vấn đề này thật rõ ràng, chỉ cần mở rộng các cửa sổ, đồng thời thị hiếu của tôi khi đó cũng thay đổi. Tôi bắt đầu đánh giá cao những chi tiết và vẻ thanh lịch của một số tòa nhà cũ, lớn. Thoạt đầu, chúng tôi ước tính sơ khởi việc đập bỏ khách sạn Barbizon và xây một tòa nhà mới tốn khoảng 250 triệu đô la. Trong khi đó, chi phí sửa chữa nội thất và mở rộng các cửa sổ chỉ vào khoảng 100 triệu đô la. Việc cải tạo không chỉ mang lại lợi nhuận mà còn là một quyết định hay về thiết kế. Một nhân tố cuối cùng giúp cho dự án này thành công đó là việc mua lại khách sạn Saint Moritz ở ngay đối diện tòa nhà số 100 đại lộ Central Park South. Chủ nhân của nó là Harry Hemsay và Lauren Guyen, hai trong số nhà kinh doanh địa ốc lớn ở Mỹ. Nhiều người đã đến xem, nhưng rồi cuối cùng việc mua bán cũng không thành vì họ đòi giá khá cao. Sau khi quan sát kỹ càng, tôi điện thoại cho Hemsay và chúng tôi bắt đầu thương lượng. Cuối cùng, chúng tôi đi đến thống nhất với một giá mà tôi nghĩ là vừa phải, dựa trên lợi tức của khách sạn này. Tôi có một thuận lợi mà ít người biết đến. Khi đóng cửa khách sạn Babylon Plaza, tôi có thể chuyển toàn bộ nhân viên và phần lớn khách hàng của nó sang Saint Motif, vì đây là khách sạn còn lại duy nhất có giá thuê trung bình trên đại lộ Central Park South. Tôi hình dung rằng số lượng phòng được thuê và doanh thu của Saint Motif sẽ gia tăng 25% so với trước kia. Tôi nhận khách sạn Saint Motif vào tháng 9 năm 1985 và đóng cửa Babylon ngay sau đó. Trong năm đầu tiên, doanh thu của Saint Motif tăng 31% và nhờ quản lý có hiệu quả hơn, lợi nhuận của nó đã tăng gấp 4 lần so với trước kia. Trong khi đó, vụ kiện của những người thuê nhà vẫn tiếp diễn, nhưng nó không còn đe dọa gì đến kế hoạch của tôi, vì cả tôi cũng không còn giữ được ý định thuyết phục họ dọn đi để san phẳng tòa nhà này. Tuy nhiên, nhiều luật sư của tôi khuyến nghị tôi nên tìm cách kết thúc vụ kiện này, nhưng tôi từ chối. Tôi không thể chấp nhận việc những người thuê nhà vận dụng những cáo buộc tôi quấy rối họ để thủ lợi. Tháng 8 năm 1985, Tòa án Tối cao Liên bang phán quyết rằng không có bằng chứng về việc tôi quấy rối những người thuê nhà. Tháng 12 năm 1986, tòa kháng cáo cũng giữ nguyên phán quyết này. Các luật sư bắt đầu đề cập đến những phương hướng để dàn xếp vụ kiện. Cuối cùng, vào cuối năm 1986, hầu hết những người thuê nhà đồng ý bãi nại. Về phần mình, tôi đồng ý chấm dứt các thủ tục trục xuất và lập những khế ước thuê nhà mới với họ. Tôi cũng chấp nhận miễn cho họ 3 tháng tiền thuê nhà và đổi lại họ đồng ý trả tiền thuê nhà cao hơn. Tổng số tiền thuê nhà cao hơn này là hơn 150.000 đô la. Trong khi đó, tôi bắt đầu việc cải tạo khách sạn Babylon Plaza và đổi tên nó thành Champat. Chỉ trong vài tuần lễ, những ô cửa sổ nhỏ của Babylon đã biến thành những cửa sổ lớn, mang lại cho các căn hộ và phòng khách sạn một tầm nhìn quang đãng và rất đẹp. Toàn bộ nội thất của khách sạn đều được làm mới hoàn toàn, nhưng những chi tiết và các trang trí bên ngoài vẫn được giữ nguyên, kể cả chiếc vương miện bằng đá ở trên nóc tòa nhà cũng được phục chế lại với chi phí khoảng 10 triệu đô la. Chúng tôi dự định dự án này sẽ hoàn tất vào mùa thu năm 1987, nhưng các căn hộ đã được giao bán từ tháng 11 năm 1986. Trong vòng 8 tháng, chúng tôi đã bán được gần 270 căn, chiếm 80% tổng số căn hộ. Trong đó, có người mua một lúc 7 căn hộ với giá 20 triệu đô la. Tổng cộng chúng tôi thu được 240 triệu đô la. Mọi việc đều trôi chảy thì kết cuộc sẽ có hậu. Những người thuê nhà ở số 100 đại lộ Central Park vẫn giữ các căn hộ của họ. Con đường này vẫn còn hai trong số những tòa nhà đầy ấn tượng của nó. Và thành phố cũng sẽ thu được nhiều tiền thuế hơn từ hai bất động sản này. Về phần mình, tôi lời hơn 100 triệu đô la trong một thương vụ mà nhiều người nghĩ rằng tôi sẽ thất bại hoàn toàn. Phần lớn việc này là nhờ những người thuê nhà đã khiến tôi phải trì hoãn kế hoạch của mình trong nhiều năm. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã được nghe nội dung của phần 10 Có công mài sắt, có ngày nên kim, cuộc tranh đấu ở Central Park South. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của phần 11. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của phần 11, mục tiêu lâu dài, cạnh tranh trong thể thao. Tôi luôn tin rằng việc đầu tư sẽ đạt kết quả tốt nếu mình chịu chi tiền cho những cái tốt nhất. Nhưng với Liên đoàn bóng bầu dục Mỹ, tôi lại quyết định theo hướng hoàn toàn ngược lại. Khi tôi mua lại đội bóng New Jersey General từ Walter Duncan, một nhà kinh doanh giàu ở bang Oklahoma. Vào mùa thu năm 1983, nó đang bị thua lỗ hơn 2 triệu đô la. Trong khi đó, Liên đoàn bóng bầu dục Mỹ USFL cũng đang gặp rất nhiều thất bại và lỗ gần 30 triệu đô la. Tuy nhiên, tôi không xem đây là một thương vụ mà là một cách giải trí với những nỗ lực dài hạn. Tôi là một người thích thể thao và hâm mộ bóng bầu dục. Vì vậy, việc có một đội bóng của chính mình cũng là điều thú vị. Mặt khác, Tôi cũng thích ý tưởng cạnh tranh với Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia NFL để phá thế độc quyền của họ. Tôi mua đội bóng này không đến 6 triệu đô la, thấp hơn rất nhiều so với một đội bóng của NFL có thể trị giá đến 70 triệu đô la. Nếu có thể giúp khôi phục đội bóng cũng như USFL, tôi sẽ kiếm được gấp nhiều lần số tiền đã đầu tư ban đầu này. Chí ít tôi cũng có được điều vui thích. Những vấn đề của USFL khá rõ ràng và không khó để giải quyết. Trước tiên là lịch thi đấu của nó rơi vào mùa xuân, trong khi người hâm mộ lại thích xem các trận đấu vào mùa thu. Các đài truyền hình, những đơn vị tài trợ chính của thể thao chuyên nghiệp sẽ không trả nhiều tiền để có quyền phát sóng những trận đấu trong mùa xuân. Lúc tôi mua đội bóng General, hãng ABC đang trả cho USFL 1 triệu đô la một năm để được độc quyền phát sóng các trận đấu của liên đoàn. Trong khi đó, NFL với lịch thi đấu vào mùa thu được 3 đài truyền hình khác cùng nhau trả đến 359 triệu đô la một năm. Như vậy, điều đầu tiên USFL phải làm là chuyển lịch thi đấu sang mùa thu. Thứ hai, chúng tôi phải xây dựng một đội bóng thượng hạng, nghĩa là trả nhiều tiền chuyển nhượng để có được những ngôi sao trong làng bóng bầu dục, quảng bá các đội bóng của liên đoàn và tạo ra những hoạt động sôi nổi để thu hút người hâm mộ và các hãng truyền hình. Trước đây, đã có 2 liên đoàn ra đời để cạnh tranh với NFL và những động thái của họ rất đáng để học hỏi. Liên đoàn bóng bầu dục Mỹ do thám doanh nhân rất giàu thành lập năm 1962. Họ đã chịu thua lỗ rất nhiều trong những năm đầu tiên để xây dựng sự tín nhiệm của AFL. Năm 1966, AFL chiêu mộ được hàng chục tuyển thủ của NFL và nhiều người đánh giá các trận đấu của họ thấp hơn của NFL. Với sự tấn công ngày càng mạnh của AFL, chủ tịch Pete Zorrelli của NFL phải nhượng bộ với đề nghị 2 liên đoàn hợp nhất với nhau vào năm 1970. Ngày nay, những đội bóng của AFL trước kia vẫn nằm trong số những đội bóng thành công nhất của NFL. Liên đoàn bóng bầu dục thế giới World Football League WFL ra đời năm 1973, nhưng các đội bóng của họ có rất ít các cầu thủ danh tiếng và chỉ chơi ở các thành phố nhỏ. Do vậy, họ không thu hút được các hãng truyền hình và phải giải tán 2 năm sau đó. Những người sáng lập WFL không đánh mất một vận may, mà chỉ vì họ không đầu tư cho vận may. Tôi nhìn thấy trước 2 khả năng có thể xảy ra nếu chúng tôi chuyển lịch thi đấu của USFL sang mùa thu và bắt đầu xây dựng những đội bóng chuyên nghiệp. Khả năng thứ nhất là ít nhất cũng có 1 trong 3 đài truyền hình đã ký hợp đồng với NFL sẽ đề nghị chúng tôi ký hợp đồng với họ. Điều này sẽ giúp chúng tôi tiếp tục xây dựng liên đoàn vững mạnh hơn để cạnh tranh với NFL. Khả năng thứ hai là cả 3 đài truyền hình đó sẽ từ chối hợp tác với chúng tôi vì e ngại thế độc quyền của NFL. Trong trường hợp đó, tôi tin là chúng tôi có đủ cơ sở để mở một vụ kiện chống độc quyền với NFL. Chúng tôi có thể thua trong vụ kiện và liên đoàn sẽ bị giải tán, nhưng tôi tin rằng chúng tôi có nhiều khả năng để chiến thắng. Nếu tòa án phán quyết NFL phản bồi thường thiệt hại cho chúng tôi trong một vụ kiện chống độc quyền, mức bồi thường được nhân lên 3 lần, khả năng tài chính của chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn. Cũng có một khả năng khác là NFL tiên đoán một sự thất bại cho họ với nhiều ê chề và phí tổn cao, sẽ đề nghị hai bên cùng nhau dàn xếp giống như là họ đã làm với NFL 20 năm về trước. Tôi không giấu giếm kế hoạch của mình khi trở thành chủ nhân đội bóng General. Tôi nói với các phóng viên về những cảm nghĩ của tôi khi tiếp nhận General. Ngày 18 tháng 10 năm 1983, tham dự cuộc họp, các ông bầu của các đội bóng thuộc USFL ở Houston, bang Texas, tôi cũng bày tỏ quan điểm của mình. Tôi giải thích với họ rằng tôi không muốn USFL là một liên đoàn yếu ớt chơi với ít người xem trong mùa xuân. Tôi nhắc họ rằng nhiều người hâm mộ đang không thích NFL vì cuộc đình công kéo dài của các cầu thủ của họ và nhiều điều không hay đã xảy đến với họ. Cuối cùng, tôi nói chúng tôi có một cơ hội để ký hợp đồng với những cầu thủ hàng đầu của NFL khi hợp đồng của họ với liên đoàn này chấm dứt. Sai lầm của tôi trong kế hoạch này nếu có là sự đánh giá sức mạnh của các đồng nghiệp trong USFL. Nhiều người trong số họ rất giàu nhưng lại không muốn chi nhiều tiền cho thể thao và không có ý tưởng cạnh tranh để xây dựng một liên đoàn vững mạnh đủ sức đánh bại NFL. Họ dùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh phải đối đầu với NFL. Họ hoàn toàn hài lòng với những trận cầu vắng vẻ người xem trong mùa xuân. Ưu tiên hàng đầu của tôi là vực New Jersey Generals đứng dậy sau một mùa bóng tồi tệ, chỉ thắng được 4 trận và thua đến 14 trận. Do họ có rất ít người hâm mộ và báo chí hoàn toàn thờ ơ với họ. Dù có Herschel Walker, một tiền vệ tấn công nổi tiếng, họ vẫn còn cần thêm một tiền vệ trung tâm tầm cỡ như Joe Namath. Tôi bắt đầu cuộc chiêu mộ các anh hào của NFL. Brian Shipp, tiền vệ trung tâm của đội Cleveland Browns, là người đầu tiên tôi nhắm đến. Shipp là cầu thủ đáng giá nhất của NFL trong hai mùa bóng trước đó. Hợp đồng của anh ta với đội bóng cũ chỉ còn vài tháng nữa là chấm dứt. Dù vậy, chúng tôi cũng phải vất vả lắm mới có được anh ta với mức lương $800,000 một năm. Đồng thời, chúng tôi cũng có một loạt các cuộc chuyển nhượng với các hậu vệ Gary Barbaro, Kerry Justin, Willie Harper, Bobby Leopold và Dave LaFemme. Về huấn luyện viên, tôi chú ý đến Don Sula của đội Miami Dolphins. Ông là một trong những huấn luyện viên thành công nhất trong lịch sử của NFL, nhưng chỉ nhận được một mức lương khá thấp từ Dolphins. Tôi đã đưa ra một mức khá cao và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của ông ta. Nhưng khi Sula đòi được cấp một căn hộ ở Trump Tower, tôi đã từ chối. Tôi có thể có đủ khả năng mua các cầu thủ giỏi để thành lập một đội bóng mạnh vì tôi không từ bỏ những căn hộ của mình. Tuy nhiên, cuộc thương lượng cũng giúp ích cho Sula. Nó buộc Dolphins phải trả cho ông ta một mức lương cao hơn tương xứng với công sức và kinh nghiệm của ông ta. Một trong những hợp đồng đáng chú ý nhất với Lauren Taylor của đội New York Giants ngày 31 tháng 12 năm 1983, chúng tôi công bố bản hợp đồng trị giá $3.25 triệu kéo dài trong 4 năm của Taylor với đội General. Nhưng hợp đồng này đến năm 1988 mới có hiệu lực sau khi hợp đồng giữa Taylor với Giants hết hạn. Sự kiện này cho NFL thấy rằng không một cầu thủ nào của họ, cho dù đã bị ràng buộc bằng những hợp đồng kéo dài nhiều năm, nằm ngoài tầm với của chúng tôi. Ban lãnh đạo Giants cuống quýt. Ngày 17 tháng 1 năm 1984, họ đề nghị Taylor ký hợp đồng với gia hạn với Giants thêm 6 năm nữa, trị giá $6.55 triệu. Thực tế, tôi đã buộc đội bóng này tăng tiền lương của Taylor thêm khoảng $3 triệu để giữ chân anh ta thêm 3 năm nữa. Đồng thời, họ cũng đề nghị bồi thường cho tôi $750,000. Những việc làm của tôi đã tác động mạnh tới những đội khác trong USFL. Hàng loạt cầu thủ giỏi về đầu quân cho họ. Khi những người lãnh đạo các đội bóng của USFL họp mặt ở New Orleans ngày 17 tháng 1 năm 1984, một lần nữa tôi lại nêu lên vấn đề chuyển lịch thi đấu sang mùa thu. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn lưỡng lự. Cuối cùng họ thống nhất lập ra một ủy ban để xem xét việc này. Tôi được bầu làm ủy viên của ủy ban đó. Tôi tin rằng mình sẽ thuyết phục được các ông bầu khác. Trong khi đó, phía NFL cũng bắt đầu có những động thái để đối phó với chúng tôi. Tháng 2 năm 1984, một cuộc họp liên đoàn đã tổ chức ở Cambridge, bang Massachusetts để thảo luận cách đối phó với USFL. Một hội thảo chuyên đề mà mãi đến sau này chúng tôi mới được biết đã được thực hiện bởi Michael Porter, một giáo sư nổi tiếng của Đại học Harvard. Trong báo cáo dài 47 trang của mình mang tựa đề USFL chống lại NFL, Porter đưa ra một kế hoạch gồm nhiều bước với nhiều chiến lược chống cạnh tranh để tuyên chiến với chúng tôi. Ví dụ như tìm cách ngăn cản đài truyền hình ABC tiếp tục hợp đồng phát sóng các trận đấu vào mùa xuân của chúng tôi, khuyến khích các cầu thủ của USFL thành lập liên đoàn để gia tăng chi phí của các đội bóng, dụ dỗ ban lãnh đạo các đội bóng mạnh của USFL chuyển sang NFL. Khi bắt đầu mùa bóng thứ hai vào mùa xuân năm 1984, chúng tôi vẫn chưa hay biết gì về những kế hoạch của NFL, nhưng cũng cảm nhận được các tác động của chúng. Nhiều ông bầu của các đội bóng bắt đầu có những vấn đề nghiêm trọng về tài chính. Việc liên đoàn mất một vài đội bóng không nguy hiểm bằng việc uy tín của chúng tôi bị tổn thương. Báo chí không còn tập trung vào các đội mạnh mà sẽ chĩa mũi dùi vào sự xuống dốc của các đội bóng yếu, cũng như những khó khăn về tài chính của các ông bầu. Trong khi đó, nhiều ông bầu lớn trong USFL đồng ý thuê McKinsey Company, một công ty tư vấn có uy tín, để nghiên cứu kế hoạch dài hạn của chúng tôi. Ngày 22 tháng 8 năm 1984, Sharon Patrick, giám đốc điều hành của McKinsey, đưa ra kết luận rằng chúng tôi phải cắt giảm chi phí, tiếp tục chơi trong mùa xuân và rời việc xem xét chuyển lịch thi đấu sang mùa thu vào một thời điểm khác trong tương lai. Bà ta cũng cho biết cuộc thăm dò ý kiến của những người hâm mộ cho thấy họ muốn USFL tiếp tục chơi trong mùa xuân. Tuy nhiên, nhiều người trong chúng tôi cũng thấy rằng USFL khó lòng làm theo những kết luận của công ty tư vấn này. Chúng tôi cần có những hành động cấp tiến. Cuối cùng, với sự hô hào mạnh mẽ của tôi, các ông bầu đồng ý sẽ bắt đầu tổ chức các trận đấu vào mùa thu năm 1986. Chúng tôi cũng thảo luận về khả năng thực hiện một vụ kiện chống độc quyền với NFL. Chad Simon, chủ tịch liên đoàn, được mọi người ủy thác gửi một thông điệp cho chủ tịch của NFL, Pete Zorren, nói rõ rằng chúng tôi sẽ kiện họ nếu như họ cố tình làm hại chúng tôi. Ngay khi chúng tôi đang xem xét việc chuyển lịch thi đấu sang mùa thu, hai hãng truyền hình CBS và NBC bày tỏ sự quan tâm của họ trong việc hợp tác với chúng tôi. Thế nhưng, ngay sau khi chúng tôi công bố việc chuyển đổi này, họ lại ngoảnh mặt làm ngơ. Rõ ràng là NFL đã gây nhiều áp lực khiến họ không hợp tác với chúng tôi, nhất là hãng truyền hình ABC. Điều chớ trêu là cả ba hãng truyền hình này đều đang bị lỗ hàng triệu đô la trong những trận cầu của NFL. Dù vậy, họ vẫn không thể gạt bỏ NFL. Bóng bầu dục là môn thể thao nữ hoàng trên truyền hình Mỹ. Để cạnh tranh với nhau, họ vẫn phải chấp nhận thua lỗ. Đối với USFL, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác hơn là khởi kiện chống thế độc quyền của NFL. Ngày 17 tháng 10 năm 1984, chúng tôi mở hồ sơ kiện NFL tại một tòa án cấp quận ở thành phố New York. Trong đó, chúng tôi yêu cầu NFL chỉ được ký hợp đồng với nhiều nhất hai mạng truyền hình và phải bồi thường cho chúng tôi 1,32 tỷ đô la tiền thiệt hại. Trong khi đó, chúng tôi cũng phải đối đầu với một vấn đề cấp bách khác là duy trì sự hoạt động của liên đoàn. Ngày 3 tháng 1 năm 1985, mùa bóng thứ 3 của USFL bắt đầu. Tính đến 9 tháng 5, số người hâm mộ đến xem Genaro thi đấu tăng đáng kể. Trung bình có hơn 40.000 người một trận. Nhưng các đội khác thì đang rơi vào tình trạng nguy kịch, đáng báo động. Họ rất cần được giúp đỡ. Giải pháp của tôi là săn lùng những cầu thủ giỏi nhất. Một trong số họ là tiền vệ Doug Flutie, người đã đoạt giải Heisman Trophy năm 1984 của đội Boston College. Ngày 25 tháng 2 năm 1985, Flutie về đầu quân cho Genaro với mức lương hơn 1 triệu đô la một năm theo một hợp đồng có thời hạn 5 năm. Dù không thích, tôi vẫn phải đứng ra bảo đảm cho hợp đồng này vì một cầu thủ tầm cỡ như Flutie sẽ không liều lĩnh ký hợp đồng với một đội bóng trong một liên đoàn đang có những khó khăn về tài chính như USFL, trừ phi anh ta có được những đảm bảo. Và Flutie đã mang về cho Genaro nhiều chiến thắng quan trọng. Dẫu vậy, nhiều đội bóng khác của USFL chỉ có những tiền vệ tầm thường. Tôi rất lo ngại điều này vì đó cũng là những bất lợi cho liên đoàn trong việc thu hút sự quan tâm của giới hâm mộ môn thể thao này. Và những lo ngại ấy đã trở thành hiện thực trong mùa bóng năm 1985. John Bassett, ông bầu của đội Tampa Bay Bandit thuộc USFL ở bang Florida. Trước đây, ông ta là một trong những người thành lập WFL. Ngay từ khi mới gặp nhau ở USFL, Bassett và tôi đã có những quan điểm đối lập với nhau trong hầu như mọi vấn đề của liên đoàn, đặc biệt là chuyện chuyển lịch thi đấu sang mùa thu. Dẫu vậy, tôi vẫn thích cá nhân ông ta và cảm thấy thông cảm với cương vị của ông ta. Một buổi chiều chủ nhật cuối tháng 3, có tin chính thức rằng Bassett đang phải cạnh tranh giành sự sống với những di căn của bệnh ung thư da. Khi đó, Bassett đã nhận lời mời phỏng vấn của Kate Jackson của đài truyền hình ABC. Khi được hỏi rằng ông ta nghĩ USFL đã sai lầm ở những điểm nào, Bassett đã tuôn ra một tràng đả kích việc chuyển lịch thi đấu sang mùa thu cũng như nhiều tội lỗi khác mà ông ta có thể hình dung ra. Ông ta gọi liên đoàn là kẻ thù tệ hại nhất của chính nó. Tôi không thể tin vào những điều mình nghe được khi xem cuộc phỏng vấn đó trên TV ở phòng báo chí của sân vận động. Điều tôi không bao giờ biết được là căn bệnh của Bassett có tác động đến những câu trả lời của ông ta trong buổi phỏng vấn đó hay không. Trước kia, tôi nghĩ Bassett sẽ là một nhân chứng quan trọng trong vụ kiện chống độc quyền của liên đoàn NFL. Nhưng giờ thì ông ta làm tôi thất vọng hoàn toàn vì những lời nói giận dữ tuôn trào một cách thiếu suy nghĩ. Nếu ai đó có khả năng bù đắp những thiệt hại do Bassett gây ra cho liên đoàn, thì người đó là luật sư Harvey Mason của hãng luật Finlay Campbell, một chuyên gia về các vấn đề liên quan đến chống độc quyền mà chúng tôi đã thuê vào giữa năm 1985 cho vụ kiện NFL. Mặc dù đa số ông bầu các đội bóng của USFL cho rằng NFL quá mạnh, Mason vẫn tin rằng chúng tôi có rất nhiều khả năng để thắng kiện. Trong khi đó, đội bóng General của chúng tôi đang chơi rất tốt, đặc biệt là Herschel Walker. Nhưng chẳng may cho chúng tôi là Dude Fruity bị chấn thương vào cuối mùa bóng, và sự kiện này đã khiến chúng tôi mất danh hiệu vô địch vào tay đội Baltimore Star. Tháng 2 năm 1986, để củng cố sức mạnh, chúng tôi nhất trí giảm số đội bóng của liên đoàn xuống còn 8 đội. Hai tháng sau đó, thẩm phán tòa liên bang Peter Lesu tuyên bố sẽ mở phiên tòa xét xử vụ kiện của chúng tôi vào tháng 5 năm 1986. Đây là một tin tốt cho chúng tôi vì chắc chắn chúng tôi sẽ có được phán quyết của tòa trước khi bước vào giải đấu đầu tiên tiến hành trong mùa thu. Nếu chúng tôi thắng kiện, giải đấu sẽ có rất nhiều thuận lợi. Nếu thua kiện, dù khó có khả năng tồn tại, nhưng ít ra chúng tôi cũng có thể giảm được những thiệt hại. Tương lai của USFL nay nằm trong tay 6 vị bồi thẩm đoàn. Chế độ bồi thẩm đoàn được đưa ra nhằm bảo đảm sự công bằng trong xét xử. Vấn đề là các vị bồi thẩm được tuyển chọn một cách ngẫu nhiên, không cần phải có đủ trình độ chuyên môn để đưa ra những phán quyết trong các vấn đề phức tạp. Điều này khiến cho người ta khó lòng đoán biết được kết quả của một vụ kiện. Bạn có thể có nhiều ưu thế nhưng cuối cùng lại bị xử thua hoặc ngược lại. Chúng tôi được chỉ định trình bày trước những luận điểm của mình. Mọi người trong phòng xử hôm ấy đều nhất trí rằng Harvey Mason đã đưa ra những luận cứ rất thuyết phục, khiến cho Pete Zoeller, chủ tịch của NFL, rất bối rối và lúng túng trong quá trình đối đáp đến nỗi ngã bệnh trong tuần lễ đối chất đầu tiên. Tôi thực sự cảm thấy tiếc cho ông ta. Tuy nhiên, bây giờ hồi tưởng lại vụ kiện, nhận thấy rằng bồi thẩm đoàn có lẽ cũng đã cảm thấy thương hại cho ông ta giống như tôi, và sự thương cảm đó có lẽ đã giúp ích nhiều cho NFL. Mason đánh mạnh vào bản cáo trạng mang tựa đề USFL chống lại NFL của Michael Porter tại cuộc hội thảo do NFL tổ chức ở Harvard. Nhưng Loren lại chối thăng rằng ông ta hoàn toàn không hay biết gì về nó, vì vào thời điểm đó ông ta bị đau bao tử trong nửa ngày. Tôi ngờ rằng chẳng ai trong phòng xét xử hôm đấy tin vào lời biện bạch của ông ta. Mason cũng đưa ra những chứng cứ buộc tội khác trong cuộc điều trần của Joran trước một ủy ban của Quốc hội vào năm 1961. Khi đó, các trận đấu của NFL chỉ được chiếu trên kênh truyền hình của đài CBS. Một thượng nghị sĩ đã hỏi Joran, nếu tất cả các đài truyền hình đều thỏa hiệp với một liên đoàn bóng bầu dục duy nhất, thì liệu các liên đoàn khác có gặp bất lợi không? Joran đã khẳng định rằng các liên đoàn khác chắc chắn gặp nhiều bất lợi nếu điều đó xảy ra, và do đó NFL không có dự tính hợp tác với nhiều hãng truyền hình. Thế nhưng đến năm 1987 thì NFL lại ký hợp đồng với cả 3 đài truyền hình quốc gia. Lập luận của Mason đã khiến Joran phải cứng họng. Bản thân tôi cũng có một lần phải ra trước tòa để trực tiếp phản bác lời khai của Joran về cuộc gặp gỡ giữa ông ta với tôi vào tháng 3 năm 1984. Vào thời điểm đó, những người trong USFL vẫn còn đang tranh cãi xem có nên chuyển lịch thi đấu sang mùa thu hay không. Cuộc hội thảo của giáo sư Michael Porter tại Harvard đã diễn ra trước đó nhiều tuần lễ, và một trong những chiến lược của Porter nhằm phá hoại USFL là tìm cách hợp tác với những ông bầu lớn của USFL để lôi kéo họ về NFL. Theo đề nghị của Rochen, tôi muốn một phòng hạng nhất tại khách sạn Prairie để chúng tôi gặp nhau vào ngày 12 tháng 3. Warren khai trước tòa là tôi đã ngỏ ý muốn bỏ USFL để gia nhập NFL. Đúng là một chuyện khôi hài. Thật ra, ông ta muốn dụ dỗ tôi bằng cách hứa hẹn sẽ giúp tôi đưa đội General gia nhập NFL hoặc sáp nhập với một đội nào đó của họ. Đổi lại, tôi sẽ vận động để NFL không chuyển sang thi đấu vào mùa thu và không kiện NFL nữa. Trong tháng đầu tiên sau khi phiên tòa được mở, chúng tôi đã mời tổng cộng 18 nhân chứng và đạt được nhiều lợi thế. Mason chứng minh cách thuyết phục rằng NFL đã nài ép 3 hãng truyền hình không ký hợp đồng với USFL nhằm triệt hạ liên đoàn của chúng tôi, và báo cáo của Potter cho thấy NFL thực hiện ý đồ của họ một cách có ý thức và bất hợp pháp. Khi chúng tôi và các nhân chứng kết thúc phần trình bày của mình, báo chí cũng cho rằng chúng tôi có nhiều khả năng thắng kiện. Tuy nhiên, bây giờ nhìn lại toàn bộ sự việc, tôi nghĩ rằng sức mạnh của chúng tôi có thể đã mang lại kết cục không mỹ mãn cho chúng tôi, vì chỉ có sự yếu đuối của NFL đã khơi dậy sự thương cảm trong lòng các vị bồi thẩm đoàn. Họ xuất hiện trước tòa như những kẻ bại trận đang bị bao vây. Luật sư của họ, Frank Rothman, tỏ ra rất yếu trong những ngày xử cuối cùng và đã phải nhập viện không lâu sau khi phiên tòa kết thúc. Những ông bầu giàu có và đầy quyền lực của NFL ngồi co rúm trong phòng xử. Chúng tôi át hẳn đã đạt được kết quả tốt đẹp hơn nếu như những ông bầu của NFL, nếu như những ông bầu của USFL bộc bạch những câu chuyện đáng thương của họ trên bục nhân chứng trong một bộ dạng sọc sạch. Một cách khác mà NFL đã sử dụng để chống trả chúng tôi là vận dụng giới báo chí. Joran đã thuê một người tên là Joe Brown để thực hiện công việc này, và Brown đã làm rất tốt phần của ông ta. Sau mỗi ngày của phiên xử, Brown đều nói với các phóng viên về những điểm thuận lợi của NFL. Điều này khiến tôi điên lên. Tôi đã phải hỏi Harry Usher, vị chủ tịch mới của USFL, tại sao anh không vận động báo chí? Và ông ta trả lời, điều đó không quan trọng, chính bồi thẩm đoàn là những người chúng ta cần phải thuyết phục. Thế nhưng, thực tế diễn ra không như ông ta nghĩ. Luật pháp quy định các thành viên trong bồi thẩm đoàn không đọc bất cứ tờ báo nào, có tin hoặc bài viết về vụ kiện mà họ tham gia xét xử, cũng như xem các chương trình truyền hình tường thuật về quá trình xét xử. Tuy nhiên, thật là khó để cưỡng lại việc đọc hoặc xem tin tức về một vụ kiện mà bạn là một người có liên quan đến nó, đặc biệt là một vụ kiện thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ngay cả những vị bồi thẩm đoàn tuân thủ những quy định này một cách nghiêm chỉnh, họ vẫn có thể nghe được những thông tin đó từ bạn bè hoặc từ những người thân trong gia đình. Sau 4 ngày nghị án, ngày 29 tháng 7 năm 1986, 6 thành viên của bồi thẩm đoàn kết luận rằng NFL đã vi phạm luật chống độc quyền và họ đã gây ra những tổn thất cho USFL một cách bất hợp pháp. Nhưng các vị bồi thẩm đoàn lại bỏ phiếu tán thành việc NFL chỉ phải trả cho chúng tôi $1, tượng trưng cho những thiệt hại. Đó là một chiến thắng chỉ mang ý nghĩa biểu trưng. Tôi thật không ngờ kết quả lại như thế đó. Khi các phóng viên phỏng vấn bồi thẩm đoàn ngay sau khi tòa ra phán quyết, người ta đã thấy có một sự không thống nhất giữa 6 vị bồi thẩm. Hai người trong số họ đã đưa ra những mức bồi thường lớn. Một trong hai người này, giáo viên Miriam Sanchez, đề nghị mức bồi thường là $300 triệu. Nhưng bà ta cho biết bà đã hiểu sai cơ chế đề xuất. Sanchez nói với phóng viên, tôi đã không hiểu rõ những hướng dẫn, vì thế mà tôi phải đặt niềm tin vào chánh án, hy vọng ông ta sẽ cho USFL được hưởng nhiều tiền hơn. Dù sao đi nữa, tôi cũng thấy được an ủi đôi chút nếu đã cố gắng hết sức mình nhưng không đạt được kết quả như ý. Bạn phải nỗ lực thực hiện việc kế tiếp. Một tuần lễ sau đó, các ông bầu của USFL bỏ phiếu nhất trí hoãn mùa thi đấu năm đó và sẽ kháng cáo phán quyết của tòa án. Nói cho cùng thì giới hâm mộ mới là những người bị thua thiệt nhiều nhất. Trong khi đó, các đội bóng của NFL ra sức lôi cuốn các cầu thủ giỏi của USFL. Ngay cả Herschel Walker cũng rời bỏ General để đầu quân cho Dallas Cowboys. Dù đích thân tôi đã đứng ra bảo đảm hợp đồng của Walker, có nghĩa là anh ta có thể không chơi bóng trong 6 năm nhưng vẫn được lãnh lương $1.2 triệu một năm từ tôi. Anh ta vẫn ra đi vì một cầu thủ giỏi không thể ngồi chơi xơi nước trong một thời gian dài như thế được. Tôi đã yêu cầu Dallas Cowboys phải trả lương cho Walker đầy đủ như hợp đồng giữa anh ta với General, và họ đã đồng ý. Điều này tốt cho tôi, cho Walker và cho cả Dallas Cowboys, vì anh ta đã thi đấu rất thành công trong mùa bóng đó. Các tuyển thủ khác của USFL như Jim Kelly, Freddie Gilbert và Bruce Flutti cũng trở thành những ngôi sao trong các đội bóng của NFL. Xem họ thi đấu, tôi vẫn mong sao cho USFL tồn tại và chắc chắn rằng tôi sẽ không từ bỏ ước mơ này. Trong vài tháng gần đây, một người có rất nhiều nhiệt huyết với bóng bầu dục đang cố gắng kết nối các đội bóng thành một liên đoàn duy nhất đã điện thoại cho tôi nhiều lần và đề nghị tôi đứng ra lãnh đạo một đội bóng của New York. Tôi đang xem xét đề nghị này một cách nghiêm túc. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta được nghe phần 11 Mục tiêu lâu dài, cạnh tranh trong thể thao. Tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của phần 12. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến nội dung của phần 12, vũ hội trượt băng, xây dựng lại Wimbledon Ring. Sáng ngày 22 tháng 5 năm 1986, trang nhất của tờ New York Times đăng một bài báo nói rằng thành phố sẽ tập trung mọi nỗ lực để xây dựng lại sân trượt băng Wimbledon Ring ở công viên trung tâm. Các giới chức của thành phố cho biết nếu mọi việc diễn tiến tốt đẹp, sân trượt băng này sẽ mở cửa 2 năm sau đó. Tôi thật không tin vào mắt mình nữa. Trước hết, không có lý do nào để tin rằng công việc đó sẽ được tiến hành một cách suôn sẻ. Wimbledon Ring được xây dựng năm 1949. Đến tháng 6 năm 1980, nó bị đóng cửa lần đầu tiên để trùng tu với thời gian dự kiến kéo dài 30 tháng. Cũng trong thời điểm đó, tôi khởi công xây dựng tòa nhà Trump Tower cao 68 tầng, trong đó có 6 tầng dành cho khu mua sắm, hàng ngàn mét vuông cho các công ty thuê mở văn phòng và 263 căn hộ. 30 tháng sau đó, dự án hoàn thành đúng tiến độ và trong ngân sách dự trù. Từ trên căn hộ của mình ở Trump Tower, tôi nhìn thấy toàn cảnh của Wimbledon Ring dù đã ngốn hàng triệu đô la. Công việc xây dựng lại sân trượt băng này vẫn chưa thể kết thúc được. 3 năm nữa trôi qua, bao nhiêu tiền của và công sức đã đổ vào đó, nhưng mọi việc cứ ngày càng tệ hơn. Cuối cùng, như tôi đã nói, thành phố buộc phải công bố rằng họ phải tiến hành hoàn lại toàn bộ dự án đó. Tôi không biết những kỹ thuật làm sân trượt băng, nhưng tôi biết về xây dựng. Nếu tôi mất 30 tháng để hoàn tất Trump Tower, thì ắt hẳn việc xây dựng sân trượt băng trị giá 2 triệu đô la này chỉ kéo dài trong vòng vài tháng là xong. 2 năm trước đó, tôi đã ngỏ ý với Henry Stern, ủy viên hội đồng thành phố phụ trách về công viên, rằng tôi sẽ thực hiện dự án này cho thành phố mà không tính chi phí gì cả. Tuy nhiên, lời đề nghị của tôi bị từ chối. Lần này, sau khi đọc bài báo trên tờ New York Times, tôi lại điện thoại cho Stern lặp lại lời đề nghị một lần nữa. Ông ta vẫn đáp lại bằng một lời từ chối. Tôi quyết định viết một lá thư gửi đến Adcock, thị trưởng thành phố New York, để bày tỏ sự thất vọng cùng cực của mình trước năng lực yếu kém của thành phố trong việc xây dựng lại sân trượt băng Wimbledon Ring. Tôi hoàn toàn tin rằng mình có thể hoàn thành tốt công việc này. Dù cho mọi người nghĩ thế nào đi nữa, động cơ của tôi vẫn rất đơn giản: mang lại một sân chơi bổ ích cho hàng trăm ngàn người dân New York, kể cả các con cháu của tôi. Thưa ông Ed, tôi mở đầu lá thư: nhiều năm qua, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy thành phố cứ lặp đi lặp lại lời hứa sẽ mở cửa lại sân trượt băng Wimbledon Ring, nhưng giờ công chúng chẳng thấy gì cả. Việc xây dựng sân băng chủ yếu là đổ bê tông trên hệ thống làm lạnh, mất không đến 4 tháng để hoàn tất. Thế nhưng, sau 6 năm thất bại, thành phố nay lại gia hạn thêm 2 năm nữa. Đó là một sự kiện mà hàng ngàn người dân thành phố, những người đang mong chờ được trượt băng trở lại trên Wimbledon Ring, không thể nào chấp nhận được. Sự thiếu năng lực này là một trong những điều yếu kém của chính quyền thành phố. Tôi e rằng 2 năm nữa mọi việc cũng sẽ vẫn như cũ và công chúng vẫn là những người bị thiệt hại. Tôi đề nghị được đứng ra thực hiện và chịu toàn bộ chi phí cho công việc này. Tôi hứa sân trượt băng sẽ được mở cửa vào tháng 11 năm nay. Đổi lại, tôi sẽ được thuê sân trượt này theo giá thị trường và điều hành nó sau khi hoàn thành việc xây dựng. Ngày 28 tháng 5 năm 1986, tôi gửi lá thư này đến S. Scott. Tôi thật ngạc nhiên khi thấy ông ta xem thường lời đề nghị của tôi. Trong thư phúc đáp, ông ta cho biết thành phố từ chối việc để tôi điều hành Wunderling, nhưng họ sẽ rất vui nếu tôi tặng cho thành phố 3 triệu đô la để xây dựng lại sân trượt băng này và đứng ra giám sát việc xây dựng. Giọng điệu trong thư phúc đáp khiến tôi thật tức giận, nhưng cũng may tôi không phải là người duy nhất cảm thấy điều đó. Tôi không cho giới báo chí biết về sự việc này vì không muốn người ta buộc tội tôi là chơi trội để lấy tiếng vang. Tuy nhiên, chính Ed Koch lại quyết định cho các phóng viên biết về lá thư phúc đáp mà ông ta đã gửi cho tôi. Ông ta nghĩ rằng làm như thế sẽ khiến tôi phải lẳng lặng rút lui. Nhưng ông ta đã đánh giá thấp phản ứng của báo giới. Báo chí rất thích những câu chuyện mang tính chất đối kháng, và có lẽ quan trọng nhất là nhiều phóng viên có khuynh hướng xem họ như là những người bênh vực cho người tiêu dùng. Họ cảm thấy tức giận trước một việc làm lãng phí thời gian và tiền của, gây thiệt hại cho công dân của thành phố. Tôi cũng ngạc nhiên khi thấy báo chí hoàn toàn đứng về phía tôi. Chỉ trong vòng 3 ngày, hàng chục bài báo và bài xã luận đã lên tiếng công kích vào ông thị trưởng Cốc vì đã khước từ lời đề nghị của tôi. Một điều tôi học hỏi được khi làm việc với các quan chức chính phủ trong những năm qua, đó là sử dụng sức mạnh của báo chí để buộc họ phải hành động. Những bài báo công kích ngay cả trên một tờ báo không có tiếng tăm cũng khiến hầu hết các chính khách phải mất ăn mất ngủ. Sự công kích của báo giới sẽ khiến họ bị mất phiếu, và điều đó dẫn đến khả năng họ có thể bị thất bại trong lần bầu cử kế tiếp. Ngay khi báo chí lên tiếng, Cốc đã đảo ngược hoàn toàn quyết định trước đó của ông ta. Ngày 6 tháng 6 năm 1986, các quan chức của thành phố, có cả Henry Stern, gặp tôi tại văn phòng của tôi để thảo luận về hợp đồng tôi sẽ đứng ra xây dựng lại Wunderling. Tôi đưa ra một giải pháp đơn giản: tôi sẽ chịu toàn bộ chi phí cho việc xây dựng, đổi lại tôi sẽ được điều hành sân trượt băng và lợi nhuận thu được sẽ được khấu trừ dần vào khoản chi phí tôi đã bỏ ra. Nói cách khác, tôi không chỉ giám sát việc xây dựng mà còn cho thành phố vay 3 triệu đô la trong một khoảng thời gian vô hạn định nếu như sân trượt băng này không mang lại lợi nhuận đủ để bù đắp cho khoản vay đó. Tuy vậy, họ không đồng ý để tôi điều hành Wunderling một khi nó đã hoạt động trở lại. Sau một ngày thương thảo, cuối cùng chúng tôi đạt được một thỏa thuận. Theo đó, tôi sẽ tự trang trải chi phí xây dựng và phải khánh thành sân trượt băng vào ngày 15 tháng 12 năm 1986. Về phía thành phố, họ sẽ hoàn trả cho tôi đúng số tiền thực tế đã được chi cho việc xây dựng ngay sau đó, nhưng không vượt quá 3 triệu đô la, nghĩa là tôi sẽ phải tự mình gánh chịu phần bộ chi nếu để vượt ngân sách. Thế là tôi chỉ còn một thách thức cuối cùng phải vượt qua: xây dựng sân trượt băng một cách nhanh chóng và đúng kỹ thuật. Nếu trễ chỉ một ngày thôi hoặc vượt ngân sách chỉ một đô la, tôi chắc cũng khó lòng yên thân với Escoc hay bất kỳ người nào khác. Tôi quyết định tìm một công ty giỏi nhất chuyên xây dựng sân trượt băng. Canada là nơi hợp lý nhất cho việc tìm kiếm vì trượt băng là môn thể thao của xứ sở này. Tôi nghĩ có lẽ phải tìm đến những công ty đã xây dựng những sân trượt cho các đội khúc côn cầu trên băng chuyên nghiệp của Canada. Mọi người tôi dò hỏi đều tiến cử Simco, một công ty lớn ở Toronto. Tôi điện thoại cho người đứng đầu của Simco và hỏi: để xây dựng một sân trượt băng lớn ở ngoài trời thì tôi cần phải làm gì? Ông ta ngay lập tức cho tôi một số hướng dẫn cụ thể. Chọn lựa quan trọng nhất, ông ta nói, là hệ thống tạo băng. Trước đây thành phố đã sử dụng một công nghệ mới với một hợp chất làm lạnh gọi là Freon. Ưu điểm của công nghệ, ưu điểm của hệ thống Freon là tiết kiệm điện năng. Nhưng khuyết điểm của nó là khó bảo trì vì hệ thống dễ hư hỏng và không ổn định, đặc biệt là ở những sân trượt băng công cộng nơi thường xuyên có nhiều người lui tới. Một người bạn ở công ty Simco cho tôi biết có ít nhất 1/3 trong số những sân trượt băng sử dụng hợp chất Freon đã gặp phải những trục trặc về hệ thống. Chọn lựa thứ hai là dùng nước muối lưu chuyển qua một hệ thống ống dẫn. Cách làm này đã được sử dụng từ lâu ở hàng trăm sân trượt băng trên thế giới. Cách này tuy đòi hỏi chi phí vận hành cao hơn cách dùng chất Freon, nhưng có độ tin cậy cao và hoạt động bền bỉ. Sân trượt băng ở trung tâm Rockefeller sử dụng hệ thống nước muối từ khi mở cửa năm 1936 đến nay vẫn chưa gặp phải một vấn đề nào lớn cả. Tôi quyết định dùng cách thứ hai cho Wuthering. Các giới chức thành phố cuối cùng cũng tán thành chọn lựa này. Ngày 16 tháng 6, thành phố đưa ra một báo cáo về những sai lầm trong dự án Wuthering sau 6 năm qua. Cuộc nghiên cứu đã được tiến hành trong 15 tháng, gấp 4 lần khoảng thời gian tôi cam kết sẽ hoàn tất việc tái xây dựng Wuthering. Bản báo cáo đã chỉ ra rất nhiều ví dụ về năng lực yếu kém của thành phố trong dự án này. Thế nhưng, nó lại không nêu ra được ai là người chịu trách nhiệm cho những thất bại đó và cần phải làm gì để tránh lặp lại những thất bại như thế trong tương lai. Thành phố đóng cửa Wuthering lần đầu tiên vào tháng 6 năm 1980 để xây dựng lại. Phải mất một năm để hoàn tất các thủ tục về phê duyệt thiết kế và đấu thầu. Tháng 3 năm 1981, công trình bắt đầu được xây dựng với việc lắp đặt hơn 30 km đường ống cho hệ thống làm lạnh dùng hợp chất Freon. Tuy nhiên, lúc bấy giờ, phòng quản lý công viên của thành phố lại có ý kiến khác về vị trí phòng đặt máy nén khí và chủng loại thiết bị làm lạnh, thế là việc thi công lại bị ngưng trệ. Một vấn đề khác liên quan đến việc thiết kế, phần mềm của sân trượt được thiết kế có độ dốc với mức chênh lệch giữa hai đầu sân khoảng 20 cm. Thực tế thì chúng chênh nhau đến gần 30 cm. Mục đích của các nhà thiết kế là vào mùa hè, sân trượt sẽ được dùng như là một hồ nước và độ dốc đó sẽ giúp cho việc phản chiếu ánh sáng tốt hơn. Tuy nhiên, cũng chính nó sẽ gây ra một vấn đề bất ổn vào mùa đông vì độ sâu của nước không đồng nhất nên khi đông lại, băng sẽ không có độ chắc giống nhau trên khắp bề mặt. Có nhiều khả năng phần nước ở phía sâu hơn sẽ không đóng băng hoàn toàn, bất kể hệ thống máy tạo băng có công suất mạnh như thế nào. Đồng thời, một cuộc tranh cãi mới nảy sinh giữa các thành viên của phòng quản lý công viên của thành phố về việc thiết kế lối đi xung quanh sân trượt. Một lần nữa, việc thi công lại bị gián đoạn. Thêm vào đó, mùa đông khắc nghiệt ập đến làm đình trệ mọi việc. Hệ thống bị bỏ ngỏ, không còn người coi sóc, phải chân mình hứng chịu những trận bão tuyết và cả nạn ăn cắp các ống đồng. Cuối cùng, việc đổ bê tông cũng được tiến hành vào tháng 6 năm 1982. Tuy nhiên, việc sử dụng các thiết bị dung để tạo độ chặt cho bê tông đã khiến các mối giữa ống đồng bị hở. Thêm vào đó, vì không tính toán kỹ khối lượng bê tông cần thiết, nên khi đổ gần xong thì bê tông bị thiếu. Để khắc phục việc này, các nhà thầu đã quyết định thêm nước vào để làm loãng bê tông. Đó là một trong những sai lầm nghiêm trọng nhất. Hậu quả là các vết nứt đã xuất hiện chỉ sau đó một tuần. Vì bị trì hoãn nhiều lần, tiến độ thi công chậm trễ rất nhiều, nhà thầu lắp đặt hệ thống tạo băng đã yêu cầu tăng tiền so với giá trị của hợp đồng ban đầu. Thành phố lại phải thương lượng nhiều lần, và mãi đến tháng 7 năm 1983, họ mới đạt được một thỏa thuận mới với nhà thầu. Thời điểm hoàn tất việc lắp đặt hệ thống tạo băng được ấn định là tháng 9 năm 1984. Vì một số mối nối giữa các ống đồng đã bị hở trong quá trình đổ bê tông, nên khi đi vào vận hành, hệ thống này đã không tạo được băng như mọi người mong muốn. Khí rò rỉ từ đường ống khiến họ phải khoan bê tông để sửa chữa. Nhưng chính việc làm này lại khiến hệ thống ống bên dưới bị tổn thương nhiều hơn. Bề mặt bê tông cũng ngày càng xuất hiện nhiều vết nứt. Khi đó, tôi đã nói với Henry Stern rằng mọi việc phải được bắt đầu lại từ đầu. Tôi cũng đề nghị được đứng ra thực hiện việc này, nhưng bị Stern từ chối. Mùa xuân năm 1985, thành phố lại có một ý tưởng độc đáo khác. Chi $200,000 cho một công ty tư vấn để nghiên cứu tại sao chất Freon lại bị rò rỉ qua các đường ống và đề xuất những giải pháp sửa chữa. Công ty tư vấn này hứa sẽ hoàn thành công việc trong 4 tháng, nhưng đến tháng 12 năm 1985, họ vẫn chưa thể đưa ra một kết luận nào hoàn chỉnh sau 9 tháng dò dẫm trên sân trượt băng này. Thế là 6 năm đã trôi qua với gần $30,000,000 cho việc xây dựng lại Wuthering coi như đổ sông, đổ biển. Giữa tháng 6 năm 1986, khi ban thẩm định đồng ý với thỏa thuận giữa thành phố với tôi đã bắt đầu vào việc. Tôi thuê công ty Simco làm tư vấn cho tôi và lắp đặt hệ thống đường ống và các thiết bị tạo băng HAS cũng được chọn làm công ty xây dựng cho Wolverine vì họ đã từng làm việc với tôi trong các dự án khách sạn Hyatt và cao ốc Trump Tower. Trong dự án này, họ đồng ý cộng tác với tôi mà không tính lợi nhuận gì cả. Trong khi đó, ngân hàng Case Manhattan cũng chấp nhận cho tôi vay toàn bộ chi phí cho công trình mà không tính lãi suất. Đây đúng là một dự án mà mọi người đều đánh giá cao và đồng tâm hiệp lực với nhau mà không tính toán thể hơn. Chúng tôi quyết định giữ lại mặt bằng cũ, dùng nó như một nền phụ cho mặt bằng mới. Chúng tôi làm bằng phẳng lại cái nền phụ này để nó không dốc như trước đây, lắp đặt hệ thống ống trên đó rồi đổ bê tông. Trong khi đó, Simco xây dựng hai hệ thống thiết bị tạo băng khổng lồ, mỗi cái nặng gần 16 tấn. Chỉ trong vòng 3 ngày, từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 9, chúng tôi đã lắp đặt hơn 35 km đường ống. Ngày 11 tháng 9, việc đổ bê tông tươi lên trên hệ thống ống này được tiến hành, kéo dài suốt 10 tiếng đồng hồ. Đến cuối tháng 9, các thiết bị tạo băng đã được lắp đặt hoàn chỉnh và đấu nối với hệ thống ống dưới lớp bê tông vừa đổ. Mọi việc đã sẵn sàng. Tất cả những gì chúng tôi cần để kiểm tra sự vận hành của hệ thống là thời tiết phải lạnh dưới 12 độ C trong 4 ngày liên tục. Nhưng trời lại trở nên ấm áp hơn trong 2 tuần lễ liên tục. Lần đầu tiên trong đời, tôi mong mùa đông đến thật nhanh. Rất may đến ngày 12 tháng 10, thì nhiệt độ cũng giảm xuống dưới 12 độ C và giữ ở mức đó trong nhiều ngày. Đến ngày 15 tháng 10, chúng tôi bắt đầu bơm nước muối vào các đường ống. Không một chỗ rò rỉ và áp lực được duy trì ổn định. Đêm đó, băng bắt đầu hình thành trên mặt sân trượt. Lớp băng tuyệt đẹp mà mọi người hằng mong đợi từ nhiều năm qua. Tôi thực hiện việc xây dựng lại Wolverine chỉ trong vòng 4 tháng với chi phí thấp hơn ngân sách dự trù hơn $750,000. Thành phố cũng chấp thuận cho tôi sử dụng số tiền dư này cho việc cải tạo một nhà hàng và nhà trượt ván ở gần đó. Trong suốt quá trình xây dựng, tôi chỉ thị cho người của tôi ngăn không cho các quan chức chịu trách nhiệm về công viên được vào khu vực tôi đang xây dựng. Đó là vì xuất hiện của họ chỉ mang lại thảm họa cho chúng tôi mà thôi. Có một lần, khi chúng tôi vừa hoàn tất sân trượt, 6 nhân viên của phòng quản lý công viên mang đến một cây nhỏ nói rằng thành phố muốn trồng cái cây đó để vinh danh tôi. Cái cây trông thật xấu xí, khẳng khiu, nhưng tôi cũng tạm chấp nhận. Tuy nhiên, điều khiến tôi giận dữ là cách trồng cây của họ. Ngày hôm trước, chúng tôi vừa trồng một thảm cỏ đẹp xung quanh sân trượt. Thế mà họ dám lấy chiếc máy kéo chở cái cây kia đi lên mặt đất ẩm ướt và cày nát lớp cỏ mới trồng. Có lẽ Henry Stone và Escock là hai trong số ít những người không cảm thấy mừng vui trước sự thành công của chúng tôi. Một lần nữa, báo chí lại lên tiếng chỉ trích thái độ của họ và cho rằng những gì đã xảy ra cho Wolverine trước đây là những bài học quý giá không thể nào quên đối với chính quyền thành phố. Trước mặt phóng viên, họ luôn nói rằng sau khi công trình hoàn tất, họ sẽ gặp gỡ chúng tôi để rút ra những bài học cần thiết cho những công trình khác của thành phố. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ nhận được một cú điện thoại nào từ bất kỳ viên chức nào của thành phố đề cập đến một cuộc gặp như vậy. Tôi cũng chẳng ngạc nhiên chút nào vì biết rằng họ sẽ lờ đi, lặng im cho đến khi sự chỉ trích của báo chí lắng dịu theo thời gian. Cũng có một lần giải thích cho việc tại sao tôi lại có thể hoàn thành công việc này một cách nhanh chóng trong khi thành phố thì không. Cox thừa nhận rằng tôi đã làm việc cật lực và có một đội ngũ nhân lực thông minh và hết lòng với công việc. Vì họ biết rằng nếu xử lý công việc kém, họ sẽ không thể làm việc với tôi được nữa. Lời giải thích đó không sai, nhưng ông ta lại không đề cập đến cơ chế làm việc rườm rà và quá quan liêu của thành phố, cũng như sự thiếu năng lực của các viên chức có trách nhiệm. Có hai lý do khiến các viên chức của thành phố không thể xúc tiến công việc một cách nhanh chóng như các nhà phát triển địa ốc tư nhân. Thứ nhất, theo luật pháp quy định, thành phố phải tổ chức đấu thầu các công trình của họ để chọn ra nhà thầu bỏ giá thấp nhất mà không đếm xỉa đến chất lượng thực thi công việc của các nhà thầu. Vì vậy, cần phải có những tiêu chuẩn khách quan để thẩm định xem nhà thầu có đủ năng lực thực hiện công việc hay không. Bất kỳ nhà thầu nào trước đây đã từng thực hiện tốt các công trình của thành phố, đúng tiến độ và ngân sách nên được chọn lựa một cách ưu tiên. Thứ hai, cái gọi là đạo luật Wick đã ảnh hưởng xấu đến các công trình của thành phố. Theo đạo luật này, các công trình nhà nước có giá trị trên 50.000 đô la đều phải được chia cho ít nhất 4 nhà thầu thực hiện. Mục đích của luật này là gia tăng sự cạnh tranh giữa các nhà thầu và giảm chi phí thực hiện. Nhưng mặt hạn chế của nó là chẳng có ai chịu trách nhiệm tổng quát cả, vì không có nhà thầu chính cam đảm việc điều hành thi công. Kết quả là các công trình thường bị trì hoãn, gây nhiều tranh cãi và vượt ngân sách. Tôi không phủ nhận những luật này tạo nhiều trở ngại cho thành phố trong việc thực hiện các công trình của họ, nhưng tôi tin rằng vấn đề chính nằm ở khả năng lãnh đạo. Khả năng lãnh đạo là chìa khóa để hoàn tất mọi công việc. Hầu như ngày nào tôi cũng đến công trường để xem tiến độ thi công đến đâu. Tôi đề ra thời hạn 6 tháng để hoàn thành việc xây dựng lại Wolverine. Tuy nhiên, theo tính toán của riêng mình, tôi cho rằng 4 tháng là đủ, cộng thêm 1 tháng để sửa chữa những sai sót nếu có. Theo kinh nghiệm của mình, tôi cho rằng bạn phải có chuyên môn, nắm vững công việc và theo sát nhà thầu để thúc đẩy họ hoàn tất công việc được giao đúng hạn và trong ngân sách dự trù. Điều tệ hại nhất là không ai trong guồng máy lãnh đạo của thành phố đứng ra lãnh trách nhiệm về những thất bại trong dự án xây dựng lại Wolverine. Tôi có một ví dụ điển hình cho việc này. Vào năm 1984, Bronson Binger, khi đó đang là trợ lý của ủy viên hội đồng thành phố phụ trách về công viên, tuyên bố ông ta là người chịu trách nhiệm chính của dự án xây dựng lại sân trượt băng Wolverine. Ông ta nói trong một cuộc họp báo rằng ông ta sẽ từ chức nếu như Wolverine không thể mở cửa lại trong một mùa đông tiếp theo. Một năm trôi qua, sân trượt băng vẫn đóng cửa im ỉm. Binger đã từ chức như lời ông ta đã tuyên bố. Thế nhưng đó chỉ là một việc làm nhằm xoa dịu quần chúng. Một thời gian ngắn sau đó, ông ta được bổ nhiệm làm phó ủy viên phụ trách việc xây dựng các nhà tù của tiểu bang. Tôi không biết nhiều về việc xây dựng nhà tù, nhưng chắc chắn rằng việc cải tạo một sân trượt băng dễ dàng hơn rất nhiều. Bạn không thể thăng cấp và bổ nhiệm một người nào một vị trí khác tương tự khi họ đã từng thất bại, vì tất cả những gì bạn có được xét lại là những thất bại. Người duy nhất có lợi từ sự thiếu năng lực của các quan chức thành phố là các nhà thầu. Khi một dự án được nhà nước quản lý một cách lỏng lẻo và vượt ngân sách, họ sẽ vớ được những khoản tiền lớn từ những chi phí không chính đáng. Buổi lễ khánh thành sân trượt băng Wolverine rất hoành tráng, với sự tham dự của hai nhà cựu vô địch trượt băng nghệ thuật Dick Button và Aja Ranova Sender. Cùng với họ có những ngôi sao thế giới khác như Peggy Fleming, Dorothy Hamin, Scott Hamilton, Debbie Thomas, Robin Cousin, Thunler Granton và nhiều người khác nữa. Thành phố cũng yêu cầu tôi điều hành Wolverine tạm thời trong mùa đầu tiên. Tôi đã chọn công ty Icecaparet để quản lý sân trượt băng này. Họ không những giỏi tổ chức những màn trình diễn trên băng, mà còn quản lý một số sân trượt băng tốt nhất nước Mỹ. Họ đã làm tốt công việc, không chê vào đâu được. Trước đây, trong thập niên 1970, doanh thu hàng năm của Wolverine vào khoảng 100.000 đô la và chưa bao giờ vượt quá con số 150.000 đô la. Ngày nay, trong mùa đầu tiên, chúng tôi đã thu được 1,2 triệu đô la dù tiền vé vào cửa ở đây thấp hơn bất kỳ sân trượt băng tư nhân nào khác trong thành phố, 4-5 đô la cho người lớn và 2,5 đô la cho trẻ em. Lợi nhuận sau khi đã trừ hết khoản chi phí còn 500.000 đô la. Toàn bộ số tiền này được chuyển cho phòng quản lý công viên và các tổ chức từ thiện. Nhưng điều quan trọng nhất là hơn 500.000 người nay đã có thể vui chơi thoải mái trên sân trượt băng Wolverine. Khi tôi viết những dòng này vào mùa xuân năm 1987, tôi thật sự phấn khích mỗi khi nhìn qua cửa sổ trên căn hộ của tôi ở tòa nhà Trump Tower và thấy hàng trăm người đang trượt băng trên Wolverine. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của phần 12 Vũ hội trượt băng xây dựng lại Wolverine. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của phần 13. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của phần 13. trở về chốn cũ. Câu chuyện bên bờ tây sông Hudson. Khu đất rộng hơn 30 hectare dọc bờ tây sông Hudson, Westside, giữa đường số 59 và đường số 72. Có lẽ có nhiều cơ duyên gắn bó với tôi. Tôi đã cảm thấy rất day dứt khi phải quyết định bán nó vào mùa hè năm 1979. Đó là quyết định khó khăn nhất trong việc kinh doanh mà tôi đã từng thực hiện. Nhưng đến tháng 1 năm 1985, tôi lại có cơ hội thâu tóm lại khu đất này một cách nhanh chóng. Tôi mua lại được khu đất này với giá hời, vì nó đang bị ngân hàng tịch biên để khấu trừ nợ và chưa được giao bán rộng rãi. Người ta nói rằng tôi đã trả 95 triệu đô la, nó cũng gần đúng với con số thực tế. Nếu tính về giá trị đồng tiền thì tôi mua khu đất này năm 1985 rẻ hơn so với năm 1979. Giá trị bất động sản ở Manhattan đã tăng khoảng 5 lần giữa hai khoảng thời gian đó. Ngay sau khi tôi mua khu đất này, một nhóm các nhà phát triển địa ốc đã bỏ ra gần 500 triệu đô la để mua Columbus Circle Coliseum, một khu đất có diện tích nhỏ hơn khu đất của tôi rất nhiều và chỉ cách đó 4 dãy phố. Việc mua khu đất này từ công ty Penn Central Resort năm 1974 là thương vụ đầu tiên của tôi ở Manhattan. Khi đó, thành phố đang trên bờ vực phá sản và Westside được xem là một khu khó sinh sống. Nhưng tôi tin rằng mình đã không sai lầm khi mua nó với giá hời. Tuy nhiên, trong 5 năm sau đó, có nhiều yếu tố bất lợi cho tôi trong dự án Westside. Chính phủ đã cắt trợ cấp về nhà ở đối với những người có lợi tức trung bình. Người dân ở đó chống đối việc phát triển một cách mạnh mẽ và ngân hàng vẫn còn lưỡng lự trong việc hỗ trợ tài chính cho những kế hoạch phát triển với quy mô lớn của tôi. Nhưng có lẽ quan trọng nhất là thời điểm đó tôi đang thực hiện những dự án lớn khác. Khách sạn Commodore, Hyatt, cao ốc Trump Tower và một khách sạn sòng bài ở thành phố Atlantic, mà nguồn lực của tôi thì vẫn còn rất giới hạn. Thế nên tôi đành chấm dứt thương vụ đó với công ty Penn Central vào năm 1979. Họ đã bán khu đất này cho A.B. Hirschfeld, một người bạn của tôi. Hirschfeld sau đó hợp tác với Francisco Macri, một nhà công nghiệp người Argentina gốc Ý. Macri trở nên giàu có nhờ xây nhiều cây cầu cho chính phủ Argentina trong thập niên 1960. Ông ta chịu trách nhiệm phát triển toàn bộ khu đất ở Westside. Tuy nhiên, việc giám sát trực tiếp dự án phát triển ở Westside lại được Macri giao cho Carlos Vasaki, người lúc đó đang cùng điều hành công ty BA Capital với ông ta. Nhóm của Macri bao gồm rất nhiều người thông minh, có năng lực, trí tuệ. Tuy nhiên, họ thiếu kinh nghiệm thực tiễn trong việc phát triển địa ốc, nhất là ở thành phố New York, nơi có nhiều quy định phức tạp. Điều quan trọng đầu tiên để phát triển bất kỳ dự án lớn nào ở khu Manhattan là dự án đó phải có ý nghĩa về kinh tế, với sự chấp thuận của chính quyền. Việc quy hoạch lại một khu vực là một tiến trình phức tạp và tốn nhiều thời gian. Nó liên quan đến nhiều cơ quan của chính phủ cấp thành phố cũng như cấp tiểu bang, các cộng đồng và nhiều chính trị gia địa phương. Sau nhiều nỗ lực vận động và phải chịu nhiều sự nhượng bộ với thành phố, cuối cùng dự án Lincoln West của Macri ở Westside cũng được chấp thuận. Nhưng chính vì những nhượng bộ như thế mà ông ta phải chuốc lấy thất bại, dù đã nỗ lực hết sức để hiện thực hóa dự án này. Dù sao đi nữa, đó cũng là một kết cuộc đáng buồn cho Macri, vì ông ta là một con người tuyệt vời, rất nhiệt tình trong công việc mà ông ta cho là đúng đắn và hữu ích. Nhưng ngay từ đầu, ông ta đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Ông ta cho rằng với một dự án lớn như thế, ông ta có thể chấp nhận hầu như mọi chi phí mà vẫn có lời. Thực tế thì bạn sẽ bị ăn tươi nuốt sống trước khi nó được lợi nhuận, trừ phi dự án được phát triển bằng những nguồn lực tài chính của chính bạn. Một trong những vấn đề của Macri là ông ta cố gắng áp dụng những nguyên tắc trong việc xây dựng cầu vào việc phát triển địa ốc. Khi bạn hợp đồng với chính phủ để xây một cây cầu, tất cả những gì bạn cần phải làm để kiếm được lợi nhuận là đừng để dự án vượt ngân sách. Vấn đề hoàn toàn khác trong phát triển địa ốc, bạn có thể ước tính chi phí xây dựng, nhưng bạn không thể đưa ra một con số doanh thu cụ thể, vì bạn luôn phải phụ thuộc vào thị trường. Những biên số chi phối lợi nhuận của bạn gồm giá bán hoặc cho thuê một căn hộ hay văn phòng, thời gian thu hồi vốn và chi phí thực hiện của bạn trong thời gian đó. Càng đầu tư ít tiền thì bạn càng hạn chế được những rủi ro sau này. Mark Green đã mất gần 3 năm để thực hiện những yêu sách của thành phố, với hy vọng là dự án Lincoln West của ông sẽ được chấp thuận. Đầu tiên, Mark Green đồng ý cung cấp 30 triệu đô la để chỉnh trang gara xe điện ngầm trên đường số 72 gần khu vực của dự án, cho dù việc cải tạo này chỉ là mở rộng sân ga thêm khoảng 1,5 mét. Với 30 triệu đô la, bạn có thể xây dựng lại toàn bộ một nhà ga. Kế đó, Mark Green cam kết chi 5 triệu đô la cho tuyến đường sắt chuyên chở hàng hóa ở South Bronx để thay thế tuyến đường cũ ở Westside. Ông ta cũng hứa sẽ đóng góp 30 triệu đô la để xây dựng một bãi đậu xe công cộng trong khu vực dự án. Sau đó, ông ta lại đồng ý xây dựng một con đường nối với hệ thống hiện hữu của thành phố. Một công trình chắc chắn sẽ ngốn hàng chục triệu đô la nữa. Khi công ty cấp điện Cons Edison yêu cầu Mark Green đóng góp chi phí trong việc xây dựng lại một ống khói trong nhà máy của công ty này ở khu Westside, Mark Green thậm chí cũng chấp nhận. Điều này thật phi lý. Tệ hại hơn nữa là ông ta đã đồng ý với sự phân vùng sử dụng đất của thành phố. Theo đó, chỉ có chưa đến 4.300 căn hộ trên khuôn viên đất rộng hơn 30 hectare này. Một mặt độ xây dựng khá thấp so với một số khu phố chung cư liên hợp cao 66 tầng. Một mặt độ xây dựng khá thấp so với một số khu chung cư liên hợp cao 6 tầng ở khu ngoại ô. 4/5 trong số này lại nằm về phía nam, một nơi mà hoàn toàn chưa phát triển cụm dân cư nào cả. Sai lầm nghiêm trọng cuối cùng của Mark Green là ông ta chưa bao giờ thực hiện một chiến dịch quảng bá nhằm tạo sức hấp dẫn cho dự án của mình. Báo chí hầu như không hề đề cập đến cái tên Lincoln West trong suốt 4 năm ông ta thủ đắc khu đất tiềm năng này. Ở New York, người ta thường mất khoảng 2 năm mới bán hết 150 căn hộ cao cấp với một chiến dịch quảng cáo rầm rộ và có hiệu quả. Bạn phải có những sản phẩm độc đáo, có thể nói là độc nhất vô nhị, kèm theo một kế hoạch tiếp cận khách hàng một cách năng động và sáng tạo. Mark Green đã không làm được hai điều này. Dự án Lincoln West chỉ có hơn 20 tòa nhà thấp với lối kiến trúc nhạt nhẽo giống như hàng loạt dự án nhà ở của chính phủ ở Manhattan trong những năm 1960. Vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên khi không có một ngân hàng nào muốn cho Mark Green vay tiền cả, cho dù họ đã và đang rót tiền vào những dự án phát triển khác ở thành phố New York. Vào cuối năm 1983, Mark Green lại gặp phải những khó khăn về tài chính. Cuộc chiến ở quần đảo Falkland đã ảnh hưởng xấu đến việc kinh doanh của ông ta ở Argentina. Đồng thời, tính đến thời điểm đó, Mark Green đã đổ vào dự án Lincoln West hơn 100 triệu đô la và ông ta bắt đầu mất khả năng trả nợ cho ngân hàng Chelsea Manhattan. Mùa xuân năm 1984, AB Hitzfeld điện thoại cho tôi biết là Mark Green đang muốn bán khu đất ở Westside. Dù đang gặp nhiều khó khăn, nhưng Mark Green vẫn còn rất lưỡng lự. Do vậy, vào giữa năm 1984, ông ta đề nghị hai bên ký một thư thỏa thuận sẽ thực hiện thương vụ này. Một trong những điều đầu tiên mà bất cứ người nào cũng phải biết trước khi tham gia vào lĩnh vực địa ốc, nhất là ở thị trường New York, là không bao giờ ký một thư thỏa thuận như vậy. Bạn có thể phải mất nhiều năm trời tranh chấp trước tòa án để chỉ xóa bỏ một điều khoản đơn giản và không trói buộc trong đó. Nhưng Mark Green lại không biết điều này, và Jerry Sager, luật sư của tôi, đã lập một thư thỏa thuận với rất nhiều điều khoản trói buộc. Mark Green vẫn nuôi ước mơ thực hiện dự án Lincoln West, nên nhiều tháng sau đó đã yêu cầu tôi hủy bỏ lá thư này. Mark Green giải thích rằng ông ta biết mình đang gặp rất nhiều khó khăn với dự án này, nhưng muốn thực hiện một nỗ lực cuối cùng. Cảm thông với sự nhiệt tình và chân thật của Mark Green, tôi xé đôi lá thư ngay trước mặt ông ta và nói: nếu ông quyết định bán khu đất này một lần nữa, tôi hy vọng ông sẽ nghĩ đến tôi trước tiên. Xin chúc ông may mắn. Tôi tin rằng hành động đó khiến Mark Green đồng ý bán lại cho tôi khu đất này với giá gần 100 triệu đô la. Dù lúc đó có rất nhiều nhà đầu tư trả giá cao hơn. Các thủ tục mua bán hoàn tất, vào tháng 1 năm 1985. Khi đó, tôi đã có trong đầu những kế hoạch cơ bản cho việc phát triển khu đất này. Tôi sẽ xây dựng một dãy nhà chọc trời để tầm nhìn của mỗi căn hộ không bị hạn chế. Một mặt nhìn xuống dòng sông Hút Xuân thơ mộng và mặt kia hướng về cảnh quan hùng vĩ của thành phố. Tôi tin rằng những tòa nhà cao sẽ làm cho dự án uy nghi và hấp dẫn hơn. Tôi cũng sẽ hình thành một khu mua sắm khổng lồ ở tầng trệt, dọc bờ sông trước các tòa nhà, những siêu thị lớn, những cửa hàng giày dép, những hiệu thuốc và những tiệm bán đồ gia dụng là những dịch vụ mua sắm cơ bản mà tôi tin rằng khu đất này phải có. Lợi thế về chi phí mặt bằng thấp sẽ giúp tôi đưa ra được một giá thuê hợp lý đối với những người buôn bán lẻ. Không giống như Macri, tôi đã chuẩn bị để chịu đựng một thời gian dài mà không nhượng bộ, ngay cả đến lúc thành phố có một chính quyền khác. Để đạt được sự chấp thuận cho một dự án mà tôi tin có thể mang lại nhiều lợi ích về kinh tế cho thành phố. Thách thức chủ yếu đầu tiên của tôi là tạo sự hấp dẫn đối với chính quyền thành phố để họ chấp thuận việc phân vùng sử dụng đất của tôi. Chìa khóa để giải quyết thách thức này là tìm một giải pháp mang lại lợi ích cho cả đôi bên. Và may mắn đã đến với tôi khi lúc đó hãng truyền thông NBC đang muốn rời tổng hành dinh của họ tại trung tâm Rockefeller sang một vị trí khác để mở rộng hoạt động. Có nhiều khả năng họ sẽ chuyển sang tiểu bang New Jersey, nơi có giá thuê đất và thuế suất thấp hơn New York. Đối với thành phố, việc mất một công ty tầm cỡ như NBC là một thiệt hại lớn lao về kinh tế. Cơ quan phát triển kinh tế của thành phố New York ước tính thành phố sẽ mất khoảng 4.000 công ăn việc làm và khoảng 500 triệu đô la một năm tiền thuế nếu họ để NBC ra đi. Thêm vào đó, tâm lý của người dân thành phố cũng bị thương tổn rất nhiều nếu bị mất một công ty đã góp phần to lớn trong việc biến New York thành một trung tâm truyền thông của thế giới. Đó là niềm tự hào của cả thành phố, cũng giống như tòa nhà chọc trời Empire State và tượng nữ thần tự do. Ở trung tâm Rockefeller, NBC chỉ có khoảng 11 hectare, trong khi đó với khu đất ở Westside, tôi có thể cung cấp cho họ 18 hectare hoặc hơn nữa, một không gian đủ để xây dựng những phòng thu hình lớn như những phim trường ở Hollywood, một điều mà không một nhà phát triển địa ốc nào khác ở New York có thể đáp ứng cho họ. Đồng thời, tôi cũng có thể đưa ra cho họ một giá thuê cạnh tranh với giá thuê ở New Jersey. Để có được điều này, tôi cần được thành phố miễn thuế, một việc tôi nghĩ thành phố sẽ chấp thuận vì giữ NBC ở lại New York cũng là mối quan tâm về kinh tế của họ. Càng nghĩ, tôi càng thích ý tưởng này. Cho dù NBC không chuyển đến đây, khu đất của tôi vẫn là một nơi thích hợp để xây dựng những phim trường. Đó là một ngành kinh doanh tốt và thu hút được nhiều sự chú ý của công chúng. Thế là tôi quyết định thiết kế dự án của mình theo ý tưởng này và đặt tên cho nó là Television City, thành phố truyền hình. Thách thức thứ hai của tôi là làm sao cho công chúng quan tâm đến dự án này. Họ càng biết sớm, càng thích thú, tôi càng dễ thu hút khách đến mua những căn hộ ở đó. Nhiều nhà phát triển địa ốc xây dựng dự án của họ trước rồi mới quảng cáo sau đó. Lần này tôi làm ngược lại với họ. Xây dựng một tòa nhà cao nhất thế giới là một ước mơ tôi ấp ủ từ lâu. Tôi rất thích những tòa nhà chọc trời. Tôi nhớ khi còn nhỏ, có lần tôi đã nài nỉ bố tôi đưa đi xem tòa nhà Empire State cao nhất thế giới lúc bấy giờ. Nhưng nay, tòa nhà Sears Tower ở thành phố Chicago, bang Illinois đã lấy đi danh hiệu này. Tôi sẽ lấy lại danh hiệu đó cho New York. Trên một khía cạnh nào đó, tôi thấy việc xây dựng những tòa nhà chọc trời hầu như chẳng thu được lợi nhuận gì cả, thậm chí có thể bị lỗ. Khi bạn xây dựng bất kỳ cấu trúc nào cao hơn 50 tầng, chi phí xây dựng sẽ gia tăng đáng kể. Nếu chỉ nhằm vào lợi nhuận, bạn nên xây 3 tòa nhà, mỗi tòa nhà cao 50 tầng thay vì xây một tòa nhà cao 150 tầng. Tuy nhiên, một tòa nhà chọc trời cũng là một điểm thu hút du lịch, du khách với những sự quyến rũ của riêng nó. Thách thức thứ ba là tôi phải tìm kiếm một kiến trúc sư có cùng một niềm say mê như tôi. Có hai người nổi trội nhất. Người thứ nhất là Richard Mayer, một mẫu mực về kiến trúc New York. Các nhà phê bình rất ngưỡng mộ Mayer và ông ta có rất nhiều người ủng hộ. Tuy nhiên, tôi nhanh chóng khám phá ra rằng Mayer không đáp ứng được những yêu cầu của tôi về quyết tâm và sự nhiệt tình. Ông ta thích mất thời gian vào sự trầm tư suy nghĩ, phân tích và tạo ra các lý thuyết nhiều hơn là hành động cụ thể. Người thứ hai, Helmut Jahn. Tôi thích ông ta với những lý do rất khác Mayer. Ông ta phù hợp với những ý tưởng táo bạo của tôi. Jahn đã từng thiết kế trung tâm Xerox và tòa nhà công nghệ cao State of Illinois ở thành phố Chicago. Khi tôi nói chuyện với Jahn, ông ta cũng đang xây dựng 4 tòa nhà khác ở Manhattan. Không đầy 3 tuần lễ sau đó, Jahn mang đến văn phòng tôi mô hình của dự án Television City. Nó có đầy đủ các yếu tố cơ bản mà tôi đã yêu cầu, cộng thêm những sáng tạo của Jahn. Mùa hè năm 1985, tôi thuê ông ta làm kiến trúc sư trưởng của dự án. Trong mùa thu năm đó, chúng tôi nghiên cứu hàng chục bản vẽ. Cả hai đều cảm nhận rằng khu đất này lớn và đặc biệt đến nỗi chúng tôi không cần phải tạo ra những kiến trúc để hài hòa với các khu vực lân cận. Thay vào đó, chúng tôi nhận thấy đây là một cơ hội để xây dựng một thành phố độc lập với dáng vẻ và tính cách hoàn toàn khác lạ. Ngày 18 tháng 11 năm 1985, chúng tôi họp báo công bố dự án Television City. Chúng tôi dự định hình thành một khu phức hợp bao gồm khu thương mại, dân cư và buôn bán lẻ trên tổng diện tích xây dựng hơn 1,7 triệu mét vuông. Dự án sẽ có khoảng 8.000 căn hộ, bãi đậu xe cho 8.500 chiếc, khu vực dành cho phim trường và đài truyền hình rộng 325.000 mét vuông, khu vực bán lẻ rộng gần 160.000 mét vuông. Công viên và các khoảng không gian mở sẽ chiếm hơn 160.000 mét vuông, bao gồm cả một khu đi dọc bờ sông. Ở trung tâm của khu đất, chúng tôi sẽ xây dựng một tòa nhà cao nhất thế giới, 509 mét, cao hơn tòa nhà Sears Tower ở thành phố Chicago 67 mét. Với tôi, nét đẹp của dự án này là sự đơn giản nhưng hùng vĩ của nó. Bên cạnh tòa nhà cao nhất thế giới là 7 tòa nhà khác, 3 tòa nhà ở đầu phía Bắc và 4 tòa nhà ở đầu phía Nam. Phía trước các tòa nhà sẽ là những khoảng sân có 3 tầng để đậu xe, mua sắm và trên cùng là đường đi cho khách bộ hành. Nó sẽ cao hơn đường cao tốc West Side Highway ở gần đó một chút. Điều này cho phép mọi người nhìn thấy dòng Hudson, nhưng mật độ xây dựng tổng thể vẫn thấp hơn so với các dự án phát triển khác ở khu trung tâm thành phố. Tôi nhận thấy rằng hầu hết các phóng viên đều ít quan tâm đến việc khai thác các chi tiết của dự án. Thay vào đó, họ tìm kiếm những yếu tố giật gân, thu hút nhiều sự chú ý của công chúng. Điều đó cũng tạo thuận lợi cho tôi. Tôi đã chuẩn bị kỹ càng để trả lời những câu hỏi về mật độ xây dựng, giao thông và thiết kế của các loại nhà của dự án này. Nhưng tất cả các phóng viên đều tập trung vào tòa nhà cao nhất thế giới của chúng tôi. Báo chí và tin tức trên TV đều nói đến như nó là một biểu tượng của Television City. Dư luận xã hội về tòa nhà cao nhất thế giới này cũng không hẳn hoàn toàn ủng hộ chúng tôi. Nhưng tôi cũng mong đợi như thế vì những tranh cãi sẽ giúp đưa hình ảnh dự án chúng tôi xuất hiện nhiều hơn trên các mặt báo. Nhiều nhà phê bình cho rằng việc xây dựng một tòa nhà chọc trời như thế là không cần thiết. Người ta không thích sống ở một độ cao như thế và tôi sẽ không có đủ khả năng để thực hiện điều này. Nhưng tôi ngạc nhiên khi thấy sự phản đối đó kéo dài không lâu và nhường bước cho những khía cạnh khác của dự án mà tôi hy vọng là sẽ ít bị tranh cãi. Paul Goldberger, nhà phê bình kiến trúc của tạp chí Time, đã có một bài báo dài chỉ trích rằng dự án của chúng tôi không hòa hợp với cảnh quan của khu vực lân cận. Điều mà Goldberger chỉ trích lại chính là ý đồ mà tôi đã thích nhất đối với dự án này. Mười năm trước đó, khi tôi xây dựng lại khách sạn Commodore Hyatt, tình hình cũng giống như thế này. Nhưng vùng lân cận nhà ga trung tâm Grand Central lúc bấy giờ đã đang chết dần, chết mòn với lối kiến trúc nhàm chán và cũ kỹ. Tôi thấy chỉ có một cơ hội để thành công là xây dựng một khách sạn mới, đẹp, hiện đại và hùng vĩ, khiến nó tách biệt và nổi bật so với cảnh quan xung quanh. Khách sạn này đã gặt hái một thành công vang dội và ngay cả những người đã từng lên tiếng phê bình nó cũng phải thay đổi ý kiến của họ sau đó. Với Television City, tôi cảm thấy mình đang sống lại cùng những trải nghiệm đã có với Commodore Hyatt. Tôi biết chắc chắn rằng Nếu đồng ý giảm phân nửa chiều cao của các tòa nhà và thiết kế sao cho chúng giống như những tòa nhà hiện hữu ở website, tôi sẽ có sự ủng hộ của những nhà phê bình như Roberger. Nhưng khi đó, dự án của tôi sẽ không còn vẻ hoành tráng hoặc khác lạ nữa và nó sẽ không bán được. Cho đến mùa xuân năm 1986, dự án của chúng tôi vẫn còn nằm yên bất động trên bàn làm việc của Ủy ban Quy hoạch Thành phố. Nhiều người giải thích rằng đó là do sự ì ạch trong guồng máy chính quyền thành phố dưới thời thị trưởng Escock. Trong khi đó, nhiều người do Cóc bổ nhiệm bị truy tố về tội hối lộ và nhận hối lộ, khai man trước tòa hoặc bị buộc từ chức vì có những vi phạm về đạo đức. Những người khác thì vướng vào những vụ bê bối vì năng lực yếu kém của họ. Một số người chọn phong cách an toàn nhất để bảo vệ chiếc ghế của họ là không đưa ra một quyết định nào cả, vì trong trường hợp xấu nhất thì họ cũng chỉ bị xem là thiếu năng lực quản lý, thiếu tầm nhìn, chứ không bị buộc tội vi phạm pháp luật. Vấn đề là khi các viên chức của một guồng máy nhà nước lớn như của thành phố New York không dám đưa ra một quyết định, người dân sẽ đối mặt với tệ nạn quan liêu, mọi việc đều bị đình trệ hay tắc nghẽn. Tính không trung thực là không thể dung thứ. Sự không hành động và thiếu năng lực cũng có thể bị xem là những hành động không kém phần tệ hại. Thành phố đang tìm mọi cách để cản trở dự án của tôi nhằm buộc tôi phải thay đổi theo ý của họ. Tôi cho đó là một hình thức tống tiền kinh tế. Vì tôi chống lại những ý tưởng của họ, họ trì hoãn việc chấp thuận dự án của tôi. Và như vậy, chi phí thực hiện của tôi sẽ gia tăng. Cụ thể, Ủy ban Quy hoạch Thành phố muốn tôi làm thêm nhiều lối đi đến bờ sông, xây dựng thêm một số đường theo hướng Đông Tây để kết nối dự án với hệ thống giao thông hiện hữu của thành phố, và chuyển tòa nhà cao nhất thế giới về phía Nam, tránh xa các khu dân cư hiện tại. Tôi không đồng ý với những ý kiến của họ, nhưng tôi cũng biết rằng việc phân chia khu vực sử dụng đất luôn gắn liền với các cuộc thương lượng. Tôi sẵn sàng thay đổi các chi tiết thiết kế nếu điều đó là cần thiết để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và hiệu quả của chúng không ảnh hưởng đến tiềm năng kinh tế của dự án. Tháng 3 năm 1986, tôi đồng ý rời tòa nhà cao nhất thế giới về phía Nam, đến đường số 63. Các thành viên trong Ủy ban Quy hoạch ngay lập tức tỏ ra hợp tác hơn. Cùng lúc đó, tờ New York Times công bố một nghiên cứu về tác động đến môi trường của dự án. Tôi cảm thấy một số trong những kết luận của cuộc nghiên cứu sẽ là những yếu tố quan trọng hậu thuẫn cho lập luận của tôi. Cuộc nghiên cứu cũng đưa ra nhiều lợi ích đến từ dự án này. Ví dụ, những người thực hiện cuộc nghiên cứu dự án khu vực website sẽ mang lại cho thành phố ít nhất 500 triệu đô la một năm từ tiền thuế của những cư dân mới, cũng như hàng chục ngàn công ăn việc làm trong quá trình thi công dự án và các hoạt động trong khu vực sau khi dự án hoàn tất. Cuộc nghiên cứu cũng cho thấy rằng những đề nghị của tôi về việc cải thiện hệ thống xe điện ngầm tại khu vực và gia tăng các dịch vụ di chuyển rẻ tiền sẽ giúp làm giảm tình trạng kẹt xe tại khu vực này. Tôi cũng tin rằng mình cần phải có một thay đổi về kiến thức để tạo nên một tinh thần hợp tác giữa các bên liên hệ. Tôi rất thích Helmut Jahn và những ý tưởng của ông ta, nhưng những người trong Ủy ban Quy hoạch lại không như vậy. Họ dường như không hoàn toàn thoải mái khi làm việc với Jahn. Cuối cùng, tôi quyết định thuê Alex Cooper thay cho vị trí của Jahn. Nhiều người rất ngạc nhiên trước sự chọn lựa của tôi vì Cooper hoàn toàn tương phản với Jahn. Cooper là một nhà quy hoạch đô thị nổi tiếng. Ông ta từng có 5 năm làm việc trong Ủy ban Quy hoạch Thành phố và là một trong những người soạn thảo các quy định về tiến trình quy hoạch. Lúc đó, Cooper cùng với Stanton Estud vừa hoàn tất bản quy hoạch tổng thể về phát triển vùng cực nam của Manhattan, gọi là Battery Park. Các nhà phê bình rất thích bản quy hoạch tổng thể này và gọi nó là một ví dụ kinh điển cho ngành kiến trúc đô thị. Tôi không thích dự án Battery Park vì nhiều căn hộ tại đó được thiết kế đối mặt với các tòa nhà khác nên chúng sẽ không nhìn thấy được sông Hudson. Thêm vào đó, nhiều tòa nhà của dự án này đều có những nét kiến trúc giống nhau. Tuy nhiên, tôi thích những đóng góp Cooper cho bản thiết kế tổng thể này, việc bố trí những con đường, các công viên và những tiện ích khác. Tôi nghĩ ông ta có thể đem lại cho dự án của tôi những ý tưởng hay giống như vậy. Tôi phỏng vấn Cooper lần đầu tiên vào tháng 10 năm 1985, ngay trước khi Helmut Jahn và tôi công bố dự án Television City. lúc đó đã có một vài thông tin cho tôi biết thành phố chưa hài lòng lắm với cách chúng tôi thiết kế những khoảng không gian mở. Tôi đã dự định thuê Cooper về làm việc chung với Gian về vấn đề này, nhưng sau đó lại thôi vì nhận thấy cả hai đều không hoan hỉ với ý tưởng đó. Đến tháng 5 năm 1986, tôi gọi Cooper về thay Gian. Ông ta là người có khả năng thúc đẩy dự án phát triển hơn. Tôi nhanh chóng phát hiện những tài năng ở Cooper mà nhiều người khác không thấy. Ông ta thêm một số đường và lối đi cho khách bộ hành hướng đến bờ sông và thiết kế các công viên sao cho mọi người từ khắp nơi đều có thể tới đó thư giãn một cách dễ dàng. Chúng tôi cũng đồng ý gia tăng số lượng các tòa ba đầu, nhưng trước mỗi cao ốc, Cooper thêm vào những dãy nhà phố liền kề để tạo sự đa dạng về quy mô. Những thay đổi của Cooper mang lại một tác động lớn cho dự án. Chúng tôi nhận được những phản hồi tích cực từ Ủy ban Quy hoạch. Khi công bố những thay đổi này vào ngày 23 tháng 10 năm 1986, chúng tôi cũng nhận được sự ủng hộ của các nhà phê bình. Vào giữa năm 1986, khi tập đoàn General Electric GE mua lại công ty RCA Radio Corporation of America, chủ nhân của đài truyền hình NBC, tôi hy vọng việc kêu gọi NBC chuyển trụ sở đến Television City sẽ được thuận lợi hơn. Tôi có quen biết Jack Wang Jia, chủ tịch của GE. Ông ta là một nhà tư tưởng lớn và sẽ thấy ngay những lợi ích của việc này. West đã đề cử Bob Wright, một trong những giám đốc điều hành hàng đầu của GE, lãnh đạo NBC. Tôi cũng có một cảm nhận về Wright giống như với West. Vào thời điểm đó, NBC đang xem xét ít nhất 4 địa điểm trong thành phố New York và một nơi ở New Jersey để đặt trụ sở mới của họ. Đến tháng 1 năm 1987, bên cạnh khả năng ở lại trung tâm Rockefeller, NBC tuyên bố đang cân nhắc mọi chuyện giữa sự lựa chọn hai địa điểm Television City và vùng đầm lầy ở thành phố Sensucut, bang New Jersey, thuộc quyền sở hữu của công ty địa ốc Hatch Mountain Industry. Trước đó, thành phố cũng đã tuyên bố họ sẽ giảm thuế cho NBC để giữ chân hãng truyền hình này. Tuy nhiên, vấn đề là liệu những ưu đãi của họ có đủ để cạnh tranh với những đề nghị hấp dẫn của New Jersey hay không? Thật không thể tin được rằng các viên chức hữu trách của New York bây giờ lại án binh bất động. Trong khi đó, đã có hai công ty lớn tuyên bố rời khỏi New York. Mobil Oil, một trong những tập đoàn dầu mỏ lớn nhất trên thế giới, chuyển đến Virginia, và GC Penney rời đến Dallas, bang Texas. New York đang mất hàng ngàn công ăn việc làm. Cuối tháng 2 năm 1987, tờ Daily News đã đăng một bài xã luận kêu gọi thành phố nhanh chóng hành động để ngăn chặn những ảnh hưởng nghiêm trọng từ sự ra đi của các công ty lớn. Nó cũng đề cập đến Television City và yêu cầu thành phố đưa ra một quyết định dứt khoát về số phận của dự án này. Tháng 5 năm 1987, tôi đề nghị với thành phố một chương trình giảm thuế để từ đó tôi có thể đưa ra một thỏa thuận hợp lý với NBC nhằm cạnh tranh với lời mời chào của New Jersey. Theo đó, tôi sẽ chịu hoàn toàn chi phí xây dựng tổng thành dinh của NBC khoảng 300 đến 400 triệu đô la và hạ giá thuê xuống chỉ còn 15 đô la một tấc anh vuông, khoảng 160 đô la một mét vuông. Trong thời hạn 3 năm, mức giá thuê này chưa bằng phân nửa mức giá hòa vốn, nghĩa là tôi phải trợ cấp cho NBC ít nhất 30 triệu đô la một năm bằng chính tiền của mình, đồng thời cũng chia sẻ cho thành phố 25% lợi nhuận của Television City trong vòng 40 năm, thu được lợi nhuận với điều kiện dự án phát triển trong những điều kiện tốt nhất. Hầu như mọi người trong công ty của tôi đều phản đối đề nghị này. Họ cho rằng chúng tôi sẽ đối mặt với một rủi ro quá lớn khi trợ cấp 30 triệu đô la một năm cho NBC mà chưa biết rõ lợi tức của mình là bao nhiêu. Tuy nhiên, bằng trực giác của mình, tôi cho rằng rủi ro đó rất đáng để chấp nhận. Việc giảm thuế cho các căn hộ sẽ giúp chúng tôi bán chúng dễ dàng hơn. Danh tiếng của NBC sẽ quyến rũ người ta đến với Television City. Đối với thành phố, họ không mất gì cả. Họ chẳng tốn một đồng nào để giữ chân NBC và khoản giảm thuế cho tôi được thay bằng tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận của Television City. Chúng tôi bắt đầu có những cuộc đàm phán nghiêm trọng đầu tiên của thành phố. Escock không tham dự, nhưng các nội dung cuộc đàm phán nghiêm túc với thành phố Escock không tham dự nhưng các viên chức dưới quyền ông ta dường như chấp nhận về cơ bản. Hai tuần thương lượng, Escock bất ngờ bác bỏ đề nghị của tôi. Tuy nhiên, bằng trực giác của mình, tôi cho rằng rủi ro đó rất đáng để chấp nhận. Việc giảm thuế cho các căn hộ sẽ giúp chúng tôi bán chúng dễ dàng hơn. Danh tiếng của NBC sẽ quyến rũ người ta đến với Television City. Với thành phố họ không mất gì cả, họ chẳng tốn đồng nào để giữ chân NBC, và khoản giảm thuế cho tôi được thay bằng tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận của Television City. Chúng tôi bắt đầu có những cuộc đàm phán nghiêm túc đầu tiên với thành phố. Escock không tham dự, nhưng các viên chức dưới quyền ông ta dường như chấp nhận về cơ bản phương án mà chúng tôi đưa ra. Tuy nhiên, ngày 25 tháng 5, sau hơn 3 tuần thương lượng, Escock bất ngờ bác bỏ đề nghị của chúng tôi. Tôi tin rằng ông ta chưa ra quyết định đó không dựa trên sự kiện, mà chỉ vì ông ta không muốn hợp tác với tôi trong bất kỳ việc gì, dù việc đó mang lại sự tốt đẹp cho thành phố. Ngày hôm sau, tôi viết một lá thư gửi cho Escock, lá thư mà đáng lý ra tôi phải gửi cách nay hơn một năm. Thưa ông, tôi mở đầu, thái độ của ông trong việc giữ chân NBC ở lại thành phố New York thật là không thể nào ngờ được, và tôi đoán rằng nó sẽ khiến NBC rời bỏ thành phố này cũng như nhiều công ty lớn khác đã làm. Tôi lặp lại những lợi ích của việc giữ hãng truyền hình này ở lại. Tôi kết thúc bằng lá thư. Tôi đã chán ngấy khi phải ngồi yên nhìn New Jersey và các tiểu bang khác hút kiệt sức sống của New York. Cốc đã trả lời theo đúng cái cách mà ông ta đã nghĩ. Ông ta từ chối nói về những điểm tôi đã nêu rõ trong thư. Trong nhiều tháng, ông ta tìm cách trả đũa việc tôi đã làm. Ông ta phải ngượng nghịu khi xây dựng sân trượt băng Wolverine rất nhanh và có hiệu quả. Khu đất ở Westside chính là một phương tiện hoàn hảo để ông ta thực hiện điều này. Khi tôi đưa ra một đề nghị kháng nghị để níu lấy NBC, bán cho thành phố hơn 35.000 m² ở đất Westside với giá rẻ hơn giá tôi đã mua, Cốc đã thẳng thừng từ chối. Trong khi đó, ông ta đề nghị với NBC một chương trình giảm thuế soàng xĩnh, không được chuẩn bị kỹ càng và được áp dụng cho bất kỳ địa điểm nào NBC chọn trong thành phố. Ông ta cũng đưa ra một số vị trí mới cho NBC chọn lựa. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của NBC trả lời thẳng rằng họ không quan tâm đến việc xem xét những địa điểm mới của ông ta. Những nhà điều hành ở Hass Mountain Industry nắm lấy cơ hội này để buộc NBC phải có câu trả lời dứt khoát với họ. Ngày 1 tháng 6 năm 1987, họ tuyên bố rằng hãng truyền hình này có 30 ngày để quyết định có chọn khu đất của họ hay không. Một vài người quen của tôi cho rằng tôi đã đánh mất những cơ hội để dự án của mình được thành phố chấp thuận khi đưa Escock làm đề tài cho báo chí bàn tán. Có lẽ họ nói đúng, nhưng tôi tin rằng Escock thiếu năng lực quản lý và là người gây nhiều thiệt hại cho New York đến nỗi phải có người đứng lên phản đối ông ta một cách công khai. Khi tờ Daily News làm một cuộc thăm dò ý kiến độc giả rằng họ ủng hộ Cốc hay tôi trong vấn đề của hãng truyền hình NBC, kết quả cho thấy gần 10.000 độc giả đứng về phía tôi, trong khi Cốc chỉ có 1.800 người. Tôi đã chờ đợi một thời gian dài để thực hiện dự án ở Westside, và tôi có thể chờ đợi lâu hơn nữa để có được sự phân vùng sử dụng đất mà tôi nghĩ là cần thiết. Tôi sẽ xây dựng Television City cho dù có hay không có hãng truyền hình NBC, trong thời kỳ đương nhiệm của chính quyền hiện tại hay một chính quyền khác trong tương lai. Tôi vẫn giữ nhiều chọn lựa trong việc thực hiện dự án này, vì như tôi đã nói, đó là cách duy nhất bạn thật sự bảo vệ được bản thân. Nếu thị trường nhà ở vẫn mạnh, tôi chắc chắn những căn hộ nhìn ra bờ sông của tôi ở Westside sẽ có nhiều người mua. Nếu thị trường suy yếu, một điều chỉ có thể xảy ra trong một thời gian ngắn đối với một thành phố lớn như New York, tôi có thể chỉ xây dựng một khu mua sắm liên hợp. Thời kỳ của tôi và của Television City sẽ đến. Tôi may mắn là có đủ khả năng để chờ đợi thời khắc đó. Một điều tôi biết là tôi sẽ kinh doanh ở thành phố New York rất lâu sau khi Escock ra đi khỏi dinh thự Gracie. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của phần 13 Trở về chốn cũ, câu chuyện bên bờ tây sông Hudson. Tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của phần 14. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta đến với nội dung của phần 14. Công việc trong một tuần lễ, sự kết thúc các thương vụ. Như tôi đã nói ở phần đầu cuốn sách này, tôi kinh doanh chỉ vì tôi thích nó. Nhưng cuối cùng, người ta đánh giá bạn không dựa trên số lượng công việc bạn đã thực hiện, mà căn cứ vào hiệu quả của những gì bạn đã hoàn tất. Dưới đây là những công việc tôi đã giải quyết trong suốt một tuần lễ được tôi chọn để trình bày trong cuốn sách này. Mua cổ phiếu. Tôi đã bán cổ phiếu Holiday Inn của tôi và thu về một khoản lợi nhuận kha khá, nhưng cũng không đến 35 triệu đô la như báo chí đã nói. Nhiều tuần lễ sau đó, tôi bắt đầu mua cổ phiếu của Burnley Manufacturing Corporation, một công ty trong ngành giải trí. Trong một thời gian ngắn, tôi đã nắm được 9,9% cổ phần của họ. Burnley phản ứng bằng cách áp dụng chiến lược viên thuốc độc Poison Pill để dập tắt mọi nỗ lực của bất kỳ ai muốn nắm lấy quyền kiểm soát công ty bằng cách mua thật nhiều cổ phiếu của nó. Burnley cũng khởi kiện để ngăn tôi mua thêm cổ phiếu của họ, khiến tôi phải kiện lại họ. Hai ngày sau khi tôi phát đơn kiện, Burnley tuyên bố rằng họ đã mua sòng bài Golden Nugget với giá cao nhất chưa từng có ở thành phố Atlantic, gần 500 triệu đô la, bao gồm cả trái phiếu. Một lần nữa, đây là thủ đoạn của họ để cản trở tôi. Ở thành phố Atlantic, không có một công ty nào được phép sở hữu hơn 3 sòng bài. Và nếu tôi đoạt được Burnley sau khi họ mua Golden Nugget, tôi sẽ làm chủ đến 4 sòng bài ở đó. Tuy nhiên, trong thực tế, họ đã giúp tôi ở vào một tình thế đôi bên đều có lợi. Việc mua Nugget với một giá cao như thế đã giúp gia tăng giá trị của tất cả các sòng bài ở thành phố này, kể cả 2 sòng bài của tôi. Cuối cùng, Burnley đưa ra một phương cách giải quyết tranh chấp mà tôi không thể nào từ chối được. Tôi đồng ý không cản trở việc họ mua Nugget, đổi lại họ sẽ mua lại 9,9% cổ phần của họ mà tôi đang nắm giữ với giá cao hơn rất nhiều so với giá tôi đã mua chúng. Thế là tôi thu được hơn 20 triệu đô la tiền lời chỉ trong vài tuần lễ. Tháng 3 năm 1987, tôi lại mua một công ty kinh doanh sòng bài khác, Resort International, nhưng vụ mua bán lần này là trên cơ sở thân hữu. Sau khi James Crosby, người sáng lập công ty này, qua đời vào tháng 4 năm 1986, nhiều người đã cố gắng mua lại nó nhưng không thành công. Trong khi đó, tôi lại có mối quan hệ khăng khít với nhiều thành viên nắm quyền kiểm soát Resort International. Tháng 4 năm 1987, tôi lại được một thỏa thuận với họ mua hoặc đấu thầu 93% cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty với giá 135 đô la một cổ phiếu. Cũng có nhiều nhà thầu khác bỏ giá cao hơn tôi, nhưng những người kiểm soát công ty này tin tưởng vào năng lực của tôi để hoàn tất việc xây dựng sòng bài Tan Mahan. Dự án trên phố đi bộ Boardwalk và James Corby rất yêu thích, được thiết kế để trở thành khách sạn sòng bài hoành tráng nhất thế giới. Dự án này đến thời điểm đó vẫn chưa hoàn thành sau nhiều năm xây dựng, nhưng đã vượt ngân sách đến nhiều triệu đô la. Tôi hy vọng khách sạn sòng bài này sẽ mở cửa vào tháng 10 năm 1988. Để hoạt động của nó có hiệu quả hơn, tôi có thể đóng cửa sòng bài sát bên nó và dùng cơ sở đó cho các dịch vụ của khách sạn sòng bài Taj Mahal. Dĩ nhiên, tôi cũng có thể bán nó cho một công ty khác nếu thấy được giá. Quỹ Annabel Hill. Chúng tôi đã quyên góp được 100.000 đô la cho quỹ Annabel Hill, một quỹ được lập ra để giúp bà quả phụ Annabel Hill ở Georgia cứu nông trại của gia đình bà không bị ngân hàng tịch biên. Chúng tôi đã đưa bà và con gái đến New York để ăn mừng sự kiện này tại tòa nhà Trump Tower. Liên đoàn bóng bầu dục Mỹ. Các ông bầu của Liên đoàn bóng bầu dục Mỹ USFL đã nhất trí kháng cáo phán quyết của tòa án trong vụ kiện chống độc quyền của chúng tôi với Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia NFL. Theo đó, chúng tôi thắng kiện nhưng chỉ được bồi thường 1 đô la tượng trưng cho những thiệt hại. Tôi nghĩ lý lẽ chúng tôi trong lần kháng cáo này cũng mạnh và vững chắc như trước đây. Sân trượt băng Goldman Ring. sân trượt băng này được hoàn tất trước thời hạn 1 tháng và tiết kiệm 750.000 đô la so với ngân sách dự trù. Thành phố dự đoán Wolverine sẽ bị lỗ, nhưng trong thực tế, chúng tôi đã gặt hái được 500.000 đô la lợi nhuận, phục vụ hơn 500.000 người đến đây trượt băng trong mùa hoạt động đầu tiên của sân này. Tất cả khoản tiền lời đó được dùng vào các mục đích từ thiện. Palm Beach Tower. Liz Icoca và tôi đã cùng nhau bỏ ra gần 40 triệu đô la để mua hai chung cư ở thành phố Palm Beach, bang Florida. Khi đó, chỉ có một vài căn hộ ở đây là có người mua. Dù thị trường ở miền Nam Florida lúc đó đang thừa mứa các chung cư, chúng tôi vẫn bán và cho thuê được gần 50 căn hộ. Icoca đã sa thải luật sư đại diện cho ông ta, Sir Charlie Goldstein, trước khi thương vụ này kết thúc. Năm tới, chúng tôi dự định mở một nhà hàng lớn ở tầng trệt của một trong hai chung cư này. Câu lạc bộ 21 ở New York và Harry Gripiani, chủ nhân của quán rượu Harry nổi tiếng ở Venice, Ý, là hai trong số những người tham gia đấu thầu nhà hàng này. Sòng bài ở Australia. Dù chúng tôi đã đi vào vòng đấu thầu cuối cùng để điều hành một trong những khách sạn sòng bài lớn nhất thế giới ở Australia, tôi chỉ nghĩ nhiều về thương vụ này vào những phút chót trước khi cuộc đấu thầu kết thúc. Việc điều hành một cơ sở kinh doanh cách New York cả một ngày đi máy bay chẳng có gì hấp dẫn cả, đặc biệt là khi tôi có rất nhiều việc phải làm ở New York. Ngay trước khi các viên chức ở New South Wales chuẩn bị ra quyết định chọn ai là người trúng thầu, tôi đã thông báo cho họ biết tôi sẽ rút lui khỏi thương vụ này. Khách sạn Beverly Hills. Sau khi điều tra về bất động sản này, tôi quyết định bỏ thầu ở mức thấp. Kết quả đó là bán cho người có giá đấu thầu cao nhất, Marvin Davis, chủ tịch công ty khai thác dầu Davis Petroleum, cao hơn giá của tôi khá nhiều. Dĩ nhiên, nếu Davis muốn bán lại nó, tôi nghĩ ông ta sẽ có lời. Davis sau đó cũng tham gia đấu thầu mua công ty Resort International. Ông ta không những bỏ giá thầu cao hơn, mà còn cố thuyết phục để gia đình Crosby hủy bỏ giao ước của họ với tôi. Tuy nhiên, gia đình Crosby đã từ chối. Tòa án cũng không chấp thuận việc mua bán của chúng tôi với họ. Và Ủy ban Kiểm soát Sòng Bài của New Jersey cũng hoàn toàn ủng hộ tôi với số phiếu tuyệt đối. Nhà đậu xe. Một buổi sáng tháng 10 năm 1986, nhiều tháng sau khi chúng tôi khởi công xây dựng nhà đậu xe mới nằm ở cuối con đường chính dẫn đến Boardwalk, thành phố Atlantic và một lối đi đến sòng bài Trump Taj Mahal, tôi nhận một cuộc điện thoại khẩn cấp từ Tom Pipet, viên quản lý công trình này, ngay trước khi tôi chuẩn bị phát biểu trước một nhóm doanh nhân ở New York. Ông ta cho biết cây cầu khổng lồ đã bị ngã khi nó vươn ra khá xa để bốc hàng, làm sập một phần lớn nhà đậu xe. Tôi hỏi ngay có ai bị thương không. Pipet nói lúc bấy giờ có ít nhất 100 người đang làm việc tại đó và việc kiểm tra đang được tiến hành. Tôi nói ông ta báo cho tôi biết hậu quả cụ thể, càng sớm càng tốt. Tôi cố gắng không nghĩ đến sự cố này nữa để bước lên bục phát biểu. Khi vừa xong, tôi nhận được một tin nhắn của Pipet. Tôi điện thoại ngay cho ông ta và được biết không có ai bị thương cả. Thật là phước đức. Chỉ cần một người thiệt mạng thôi thì vấn đề sẽ là rất tệ hại. Chúng tôi có một may mắn nhỏ nhoi là mọi người khi đó đang làm việc ở một khu vực khác trong công trường nên tất cả đều thoát nạn. Sự cố này cho thấy mọi thứ đều rất mong manh. Những công nhân đó đã rất may mắn và tôi cũng vậy. Dự án này hoàn thành đúng thời hạn, trong ngân sách và không xảy ra thêm sự cố nào khác cả. Tháng 5 năm 1987, chúng tôi mở cửa phần nhà đậu xe nối với lối đi vào Trump Plaza trên phố đi bộ Boardwalk. Phần này đủ chỗ cho 1.200 chiếc xe. Trong tuần lễ đó, doanh thu từ các máy chơi bài của chúng tôi tăng hơn gấp đôi nhờ có nhiều khách bộ hành đi qua nơi này hơn. Đến tháng 7 thì toàn bộ nhà để xe với sức chứa 2.700 chiếc được khánh thành. Las Vegas. Dự án Taj Mahal của công ty Resort International và hai sòng bài khác của tôi ở thành phố Atlantic đủ khiến tôi bận rộn với việc kinh doanh trong ngành này. Do vậy, Tôi rút đơn xin phép kinh doanh sòng bài ở Las Vegas. Hiện giờ tôi phải tập trung vào thành phố Atlantic, nhưng tôi không loại trừ khả năng sẽ xây dựng hoặc mua một sòng bài ở Nevada một lúc nào đó trong tương lai. Chiếc xe mang tên Trump. Bộ phận xe Cadillac của hãng General Motors và tôi sẽ hợp tác sản xuất hai dòng xe Cadillac mang tên tôi, dòng xe Trump Golden, và sẽ là những chiếc limousine sang trọng và đắt tiền nhất. Dòng xe Trump Executive tương tự như thế nhưng rẻ tiền hơn một chút. Chưa có chiếc xe nào trong hai dòng xe này đi vào sản xuất, nhưng những người quản lý ở bộ phận xe Cadillac đã gửi tặng tôi một chiếc Cadillac Atlantic. Russell đang gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, tôi muốn tiếp tục duy trì đầu tư với Alan Greenberg và ngân hàng Bear Stearns của ông ta. Trump Castle. Vợ tôi Ivana đã nhanh chóng chứng tỏ cô ta là một nhà quản lý xuất sắc. Trong 3 tháng đầu năm 1987, sòng bài Trump Castle do cô ta điều hành đã có mức tăng trưởng cao nhất về doanh thu trong số 12 sòng bài ở thành phố Atlantic, 76,8 triệu đô la, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Bộ phận khách sạn cũng chiếm vị trí quán quân ở thành phố này. Dù việc kinh doanh đạt kết quả tốt đẹp, nhưng tôi biết Ivana sẽ chỉ vui sướng khi nào cô ta vượt xa các đối thủ của mình trong lĩnh vực cô đang hoạt động. Tập đoàn Gulf Western. Tôi vẫn tiếp tục thảo luận với Martin David, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn giải trí Gulf Western, về các rạp hát. Tôi đã mua một lượng lớn cổ phần của công ty bách hóa Alexandre, vị trí chuỗi cửa hàng của công ty này giữa đường số 58 và số 59 với đại lộ số 3 và đại lộ Lexington ngay cạnh cửa hàng của công ty Bloomingdale, là một vị trí rất đẹp cho các rạp hát cũng như cho việc xây dựng một tòa nhà chọc trời gồm một trung tâm thương mại và các căn hộ. Mar-a-Lago. Hồ bơi và sân quần vợt Mar-a-Lago đều đã hoàn tất, chúng rất đẹp. Mặc dù không quan tâm nhiều lắm đến việc nghỉ ngơi và giải trí, tôi vẫn thích Mar-a-Lago, nó như là một thiên đường của tôi. Khách sạn ở Moscow. Tháng 1 năm 1987, tôi nhận được một lá thư từ Yuri Dobynin, đại sứ Liên Xô ở Mỹ. Dobynin cho tôi biết Cục Du lịch Quốc tế của họ muốn thành lập một liên doanh với tôi để xây dựng quản lý một khách sạn ở thủ đô Moscow. Ngày 7 tháng 4, tôi bay đến Moscow cùng với Ivana, Lisa Kalandra, trợ lý của vợ tôi, và Norma. Đó là một chuyến đi thật sự thú vị. Chúng tôi đi xem 6 vị trí có thể xây dựng khách sạn. Nhiều nơi trong số đó nằm gần Quảng Trường Đỏ. Tôi rất ấn tượng với sự nhiệt tâm của người Nga trong thương vụ này. Quỹ Trump. Tôi quyết định không lập một quỹ riêng với vốn huy động được từ các nhà đầu tư bên ngoài để mua những bất động sản đang gặp khó khăn. Tôi không lo khi bản thân mình đối đầu với những rủi ro, nhưng ý tưởng phải chịu trách nhiệm về vấn đề tài chính của nhiều người khác, đặc biệt là bạn bè, không hấp dẫn tôi chút nào. Cùng với những lý do đó, tôi không muốn đưa bất kỳ công ty nào của tôi lên sàn giao dịch chứng khoán. Việc lựa chọn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi bạn chỉ phải trả lời với chính bản thân bạn. Căn hộ của tôi. Việc cải tạo căn hộ của tôi ở Trump Tower cuối cùng cũng hoàn tất vào mùa thu năm 1987. Tôi có đủ điều kiện để sửa sang căn hộ theo ý thích của mình, và tôi vui với những gì đã làm được. Có lẽ không một căn hộ nào trên thế giới giống nó cả. Máy bay. Cuối cùng tôi cũng kiếm được một chiếc máy bay. Một ngày mùa xuân năm 1987, tôi tình cờ đọc một bài báo trên tờ Business Week nói về Diamond Shamrock, một công ty ở Texas đang gặp nhiều khó khăn. Bài báo mô tả lối sống xa hoa, thích hưởng thụ những đặc quyền đặc lợi của các nhà quản lý hàng đầu của công ty này. Một trong những ví dụ mà tác giả bài báo nêu ra là chiếc máy bay Boeing 727 sang trọng của họ. Tôi cảm nhận đây là một cơ hội cho tôi sở hữu chiếc máy bay này. Một buổi sáng thứ hai, tôi điện thoại đến văn phòng một giám đốc điều hành của Shamrock, người được đăng hình trên bìa báo. Tôi được biết là ông ta không còn giữ chức vụ này và người thay thế ông ta là Charlie Blackburn. Tôi được nối máy với Blackburn. Sau một hồi nói chuyện xã giao, tôi đề cập đến chiếc 727 của họ. Tôi nói tôi có thể mua chiếc máy bay đó nếu ông ta muốn bán. Blackburn cho biết đó là một trong những vấn đề ưu tiên họ sẽ thảo luận trong phiên họp sắp tới và sẽ cho nó bay đến New York để tôi có thể xem qua được. Ngày hôm sau, khi tôi đến phi trường LaGuardia để xem chiếc máy bay của họ, nó đủ sức chứa đến 200 hành khách, nhưng đã được sửa sang toàn bộ nội thất để trở thành một máy bay tư nhân sang trọng dùng cho 15 người. Đó có một phòng ngủ, một phòng tắm và một khu vực làm việc riêng biệt. Mặc dù không cần đến một chiếc máy bay lớn và sang trọng đến như thế, nhưng tôi khó lòng bỏ qua một cơ hội thủ đắc chiếc 727 này với giá hời. Vào thời điểm đó, giá một chiếc Boeing 727 mới vào khoảng 30 triệu đô la. Một chiếc Gulfstream IV nhỏ hơn đến 4 lần được bán với khoảng 18 triệu đô la. Tuy nhiên tôi biết Diamond Shamrock đang rất muốn bán chiếc máy bay của họ và cũng không có mấy ai muốn sở hữu riêng một chiếc 727. Tôi trả giá 5 triệu đô la, một cái giá rẻ mạt. Họ đề nghị 15 triệu đô la. Khi đó tôi biết rằng mình đã có một thương vụ rất tốt, nhưng vẫn muốn kỳ kèo để họ giảm giá. Cuối cùng chúng tôi đồng ý với nhau ở mức 8 triệu đô la. Tôi không tin rằng có một chiếc máy bay tư nhân nào khác có thể sánh với chiếc này. Thương vụ kế tiếp. Rất may là tôi không biết sắp tới sẽ làm thương vụ nào. Nếu tôi biết, điều đó sẽ làm câu chuyện kém phần hấp dẫn. Nhưng tôi biết chắc chắn rằng nó sẽ không giống như những gì tôi đã kể với bạn. 20 năm đầu tiên trong cuộc đời kinh doanh của tôi là xây dựng, tích lũy và hoàn thành những việc mà nhiều người khác cho rằng tôi khó có thể làm được. Thử thách lớn nhất với tôi trong 20 năm kế tiếp là làm sao đưa ra những phương pháp sáng tạo để có được nữa những gì tôi đã có. Tôi không có ý nói đến tiền bạc, mặc dù nó là một thành phần trong thương vụ của tôi. Khi có nhiều tiền, người ta dễ dàng trở thành một người hào phóng. Nhưng điều tôi ngưỡng mộ nhất là những người sẵn sàng chấp nhận rủi ro để thực hiện điều gì đó cho họ. Tôi chưa bao giờ quan tâm đến lý do tại sao người ta cho, vì động cơ thật sự của họ hiếm khi đúng như những gì họ tuyên bố, và hầu như không hẳn là lòng vị tha. Với tôi, điều cần quan tâm là cho người ta công việc và thời gian để thực hiện nó. Điều đó sẽ có giá trị nhiều hơn và chỉ cho họ vật chất. Trong đời mình, tôi thấy có hai điều mà tôi làm rất tốt, đó là khắc phục những khó khăn và thúc đẩy những người giỏi làm tốt công việc của họ. Một trong những thử thách trước mắt là làm sao giúp những người khác vận dụng những kỹ năng này một cách thành công như tôi đã và đang làm. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta cũng đã được nghe qua nội dung của phần 14, công việc trong một tuần lễ, sự kết thúc các thương vụ. Đây cũng là chương cuối cùng khép lại cuốn sách Nghệ thuật đàm phán của Donald Trump. Quý thính giả thân mến, sau khi nghe xong cuốn sách này, nếu thấy hay thì quý thính giả đăng ký kênh, nhấn chuông, like và chia sẻ để mọi người cùng lắng nghe nội dung của cuốn sách này. Cuối cùng xin kính chúc sức khỏe quý thính giả và hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo.